Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 13 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phượng Vô Tà thu lại hồn lực, Phượng Hoàng Lửa cũng biến mất trong không khí với tiếng kêu trong trẻo. Nàng từ không trung rơi xuống rồi đáp trên mặt đất, uyển chuyển không vướng một chút bụi trần. Chiêu Hỏa Phượng triển giật này không phải của Cửu Diệu Tinh Luân, mà là chiêu thứ hai trong Phi Phượng Ngự Thiên gia truyền của Phượng gia. Vì Phượng Ngự Thiên là kỹ thuật học võ chính của Phượng gia, mỗi người đều có thể tu luyện. Nhưng kỹ thuật luyện võ này yêu cầu thiên phú rất cao, rất ít người có thể tu luyện qua chiêu thứ ba. Ban đầu, tên trai nam Mộ Dung Phong đó chính là vì ngấp nghé Phi Phượng Ngự Thiên này mới hỏi cưới Phượng Vô Tà. Vốn dĩ, chiêu Hỏa Phượng triển giật này chỉ là trình độ trung cấp, nhưng vì hồn lực hệ hỏa của bản thân Phượng Vô Tà là tinh khiết nhất, lại còn có hồn lực thâm hậu và sự giúp đỡ của thiên hỏa cường đại. Như vậy, uy lực bạo phát cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên, kim thân thiên quân trảm của Từ Thuận không cách nào chống lại được. Gót sen Phượng Vô Tà nhẹ nhàng di chuyển đi đến trước người của Từ Thuận. Vừa mới lại gần, Từ Thuận vốn dĩ đang nằm rên rỉ trên đất, đột nhiên bật dậy, hai tay nắm thành quyền rồi nện mạnh xuống. Đối mặt với vị trí phản kích cực kỳ nguy hiểm của Từ Thuận, Phượng Vô Tà đến tránh cũng lười tránh. Nàng nâng bàn tay, sau đó giáng một trận địa chấn phá giải nắm đấm của Từ Thuận, rồi một tay đánh bay hắn. Sức mạnh hủy diệt xông vào trong cơ thể Từ Thuận, lập tức phá hủy đan điền của hắn, rồi lan dọc theo kinh mạch. Hắn thảm thiết kêu gào, kinh mạch và hồn lực cả người đều bị Phượng Vô Tà phế bỏ, không chừa lại một chút nào. Hắn nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu hung ác trừng Phượng Vô Tà. Hôm nay lão tử xem như gặp xui. Hắn phun ra một ngụm máu, ác độc nói: đến đi, giết ta đi, báo thù cho tiểu tử kia của gia đình các ngươi đi. Trong mắt Phượng Vô Tà lập tức hiện lên cái chết thảm khốc của Phượng Hàn Sơn, cơn giận dữ còn chưa nguôi lại càng sôi trào. Ngươi còn nhớ Phượng Hàn Sơn? Vậy thì tốt. Giọng nói lạnh lùng của nàng hệt như sông băng vạn năm. Vậy ngươi nhất định cũng nhớ những gì ngươi đã làm với đệ ấy. Sắc mặt Từ Thuận biến đổi lớn. Ngươi muốn làm gì? Con người của ta từ trước tới giờ luôn hành sự, người khác cho ta cái gì, ta sẽ trả lại gấp 10. Khóe môi Phượng Vô Tà cong lên thành nụ cười mỉm vô cùng dụ người. Vì vậy thống khổ Phượng Hàn Sơn đã trải qua, ta muốn người nhận lấy gấp 10. Người dám đối xử như thế với ta, Từ gia sẽ không bỏ qua cho người đâu. Sắc mặt Từ Thuận trắng nhợt, cố gắng kìm nén sự sợ hãi, cắn răng uy hiếp. Từ gia là gia tộc hạng nhất ở Ma La Quốc, muốn diệt Phượng gia của các người dễ như trở bàn tay, người cần nhắc cho kỹ một chút. Nói đến sau cùng, giọng nói đã phát ra chút run rẩy. Người cho là người là huyết thống thật sự của Từ gia sao? Người chẳng qua chỉ là một người ở. Phượng Vô Tà nhìn xuống, nhẹ nhàng cười với Từ Thuận. Hơn nữa, cứ cho là Từ gia xem trọng tên nô lệ như ngươi, thật sự lại gây rắc rối cho ta. Vậy thì ta hủy luôn Từ gia là được rồi. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thầm thì lại giống như tiếng sấm nổ bên tai Từ Thuận. Nữ nhân này sẽ không bao giờ dễ dàng bị lay động. Trong lòng ngộ ra điều này khiến Từ Thuận cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo. Phượng Vô Tà đứng thẳng người, lật bàn tay triệu hồi một vài dây leo. Nàng từ trên không trung lấy ra một đôi găng tay dùng trong y tế, cẩn thận mang vào. Là một bác sĩ quân y, nàng đã từng cứu rất nhiều người. Kinh nghiệm phong phú giúp nàng đồng thời biết được làm thế nào cứu một người, cũng biết được nên làm gì để khiến người khác thống khổ. Phượng Vô Tà đứng bên cạnh Từ Thuận, dây leo vươn lên cao, nâng Từ Thuận lên một độ cao phù hợp. Sau khi Hàn Sơn chết, ta đã nhìn thấy thi thể của đệ ấy. Phượng Vô Tà nhìn vào mắt Từ Thuận, hờ hững nói: Người đánh gãy tứ chi của đệ ấy. Phượng Vô Tà đang nói, dây leo phía dưới người Từ Thuận quấn lấy tay chân hắn, bắt đầu thắt chặt như một vòng dây thép. Tiếng kêu thảm thiết của Từ Thuận vang lên và tiếng xương cốt gãy vỡ, tứ chi của hắn bị nghiền nát. Từ Thuận trợn tròn mắt, bên trong mắt phủ đầy tia máu. Người, tiện nhân này! Hắn vùng ra vô số từ bẩn thỉu muốn chọc giận Phượng Vô Tà để nàng giết chết hắn. Nhưng Phượng Vô Tà cũng không hề có động tĩnh gì, nàng duỗi tay phải, trên tay cầm một con dao mổ mảnh. Người còn cắt đứt gần tay gần chân của đệ ấy. Phượng Vô Tà nhớ lại vẻ thống khổ đông cứng trên gương mặt Phượng Hàn Sơn, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng xoay cổ tay, một con dao sắc bén đâm vào tay phải Từ Thuận. Từ Thuận kêu gào thảm thiết, kinh mạch của hắn bị cắt đứt, hồn lực bị phế, không cự quậy gì được. Nhưng dưới sự kích động do đau đớn, thân thể hắn thế mà lại nhướng lên, kêu lên một tiếng rồi lại gục trên đám dây leo. Trong lòng Từ Thuận vô cùng hối hận, tại sao không tự sát ngay từ đầu. Bây giờ hắn bị hành hạ như thế này, đến cả sức để cắn đứt lưỡi cũng không có. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng để bản thân tỉnh táo một chút, Từ Thuận van xin Phượng Vô Tà. Cầu xin ngươi, giết ta đi, ta nói hết cho ngươi. Ta đột kích tên tiểu tử đó là vì tỷ tỷ của ngươi, Phượng. Lời còn chưa nói, Phượng Vô Tà đã lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời hắn. Ta không muốn nghe. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ của Từ Thuận, nàng châm biếm nhìn hắn. Những chuyện mà các ngươi làm, trong lòng ta sớm đã có tính toán. Vì vậy ta không cần, cũng không muốn nghe bất kỳ tin tức gì từ ngươi. Trong mắt Từ Thuận là một mảng tro tàn, hắn cảm thấy lòng của mình chìm ngập trong bóng đen, nỗi tuyệt vọng và hối hận đang cắn xé trái tim và linh hồn hắn. Từ gia không nên đụng đến nữ tử này. Phượng Vô Tà căn bản không quan tâm tới cách nghĩ của Từ Thuận. Con dao trong tay nàng không ngừng đem kinh mạch trong tứ chi của hắn cắt đứt. Làm xong mọi chuyện, Từ Thuận đã không còn phát ra tiếng động nữa. Hắn chỉ có thể như một con cá mắc cạn, há to miệng, đôi mắt đầy máu đỏ ngầu, dường như muốn rớt khỏi hốc mắt. Thống khổ sao? Phượng Vô Tà hờ hững hỏi, cũng không hy vọng hắn có thể trả lời, trực tiếp nói. Lúc cái chết cận kề trước mắt Hàn Sơn, nhất định còn thống khổ hơn ngươi. Đệ ấy đến tham gia cuộc tỷ thí này là vì muốn giành lấy vinh quang cho gia tộc, để mẫu thân tự hào vì đệ ấy. Nhưng mà đệ ấy lại chết trong tay bọn người vô sĩ như các ngươi, để lại cho gia tộc và mẫu thân chỉ còn là một bộ hài cốt lạnh lẽo. Nhìn đôi mắt ngập tràn vẻ khẩn cầu, hối hận vô cùng của Từ Thuận, Phượng Vô Tà đặt con dao ngang tầm ngực hắn. Nhớ lấy sự thống khổ này, sau khi xuống dưới, nhớ xin lỗi Hàn Sơn cho tử tế. Hơi rét lạnh trên lưỡi dao phả ra, cắt đứt mạch tim của Từ Thuận. Từ Thuận đã chết. Phượng Vô Tà thu lại hồn lực của mấy dây leo chống đỡ, cưỡi gang tay rồi ném xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời, trong lòng thầm nói, vẫn chưa xong, bất cứ ai làm tổn thương gia đình ta, ta đều sẽ khiến người đó trả giá gấp 10. Không thèm liếc nhìn thi thể trên mặt đất một cái, Phượng Vô Tà xoay người đi đến khu rừng mê chướng. Doanh trại Từ gia. Chiều Phượng Hoàng triển dực đó của Phượng Vô Tà khiến cho một nửa bầu trời đêm nhuốm một màu xanh thẳm. Từ Bình Dương nhìn khoảng trời đêm đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có một dự cảm Từ Thuận e là sẽ không trở về. Mấy đệ tử Từ gia bên cạnh xúm lại, ngơ ngác nhìn nhau, không biết xoay sở như thế nào. Còn có người cẩn thận hỏi, nhị ca, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào? Làm thế nào? Từ Bình Dương nhìn hắn, bỗng nhiên xoay người đi về phía liều trại của mình. Thu dọn hành lý, lập tức đi. Đi sao? Nhưng Từ Thuận đại nhân, ngày ấy. Người đó nghe Từ Thuận muốn đi, có chút kinh ngạc, xen lẫn sự nghi ngờ. Hơn nữa, túi càn khôn của chúng ta Lão tử bảo là thu dọn đồ đạc, ngươi không nghe sao? Từ Bình Dương xoay đầu đẩy người kia ngã xuống đất. Mấy đệ tử còn lại của Từ gia nhìn vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Từ Bình Dương, đều không dám nói cái gì, lần lượt trở về thu dọn đồ đạc. Đến cả người bị đẩy ngã xuống đất cũng đờm cơm bò dậy, chạy về phía liều trại của chính mình. Không đâu sao, mọi người đều đã thu dọn xong, mọi người tập hợp trước mặt Từ Bình Dương. Nhị ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đi tìm Ứng gia. Từ Bình Dương cắn chặt răng, gằn giọng nói. Có Ứng gia giúp đỡ, chúng ta có thể trực tiếp xông vào danh trại của tỷ nhân đó. Mấy người Từ gia đều cảm thấy không kỳ quái khi Từ Bình Dương muốn tìm Ứng gia. Bởi vì Từ gia là hạ thần của Ứng gia, bọn họ thậm chí còn phò trợ Ứng gia tham gia cuộc tỷ thí lần này. Ngũ đại gia tộc của Ma La Quốc, mỗi gia tộc đều có một hạ thần kiểu này, chỉ là bên trong bí cảnh mỗi gia tộc đều bị đưa đến những địa điểm không giống nhau, sao mới có thể tìm được Ứng gia? Hơn nữa cứ cho là tìm được rồi thì sao có thể tìm được doanh trại của Phượng gia? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt của mọi người, Từ Bình Dương không nói gì, chỉ vươn tay vuốt lấy túi áo trong ngực. Một viên lạp hoàng đang nằm trong đó, mà viên lạp hoàng này chính là lúc vừa nãy Phượng Vô Hà tranh thủ lúc hỗn loạn dùng hồn thuật hệ phong bí mật truyền đến cho hắn. Lúc này sắc trời đã tối đen như mực, phủ khắp bầu trời trong bí cảnh. Phượng Minh Châu đứng bên ngoài ngôi nhà trên cây, đi đi lại lại, không ngừng ngóng về ánh trăng phía xa. Bên tai truyền đến tiếng kêu của đại bàn quỷ, lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Minh Châu tỷ, tỷ yên tâm đi, hồn lực Vô Tà thâm hậu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Dù Phượng Quỳnh Ngọc khuyên nhủ như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Mùi ấy đối phó với Từ Thuận, tỷ không lo lắng. Chỉ là địa hình trong bí cảnh phức tạp, dạ thú liên tục xuất hiện. Bây giờ trời đã tối đen, chỉ sợ mùi ấy gặp phải rắc rối. Phượng Minh Châu nhàn nhạt trả lời, thực lực Phượng Vô Tà nàng biết rõ, chỉ là nguy hiểm trong bí cảnh đâu đâu cũng có. Lỡ như gặp phải dạ thú như con trăng khổng lồ kia. Bỗng Phượng Minh Châu có dự cảm, ngẩng đầu nhìn về phía màn sương. Màn sương vốn dĩ chậm chậm trôi đó, dường như bị thứ gì khuấy động, một bóng dáng xuất hiện trong luồng không khí cuồn cuộn, là Vô Tà đã trở về. Trong lòng Phượng Minh Châu nhẹ nhõm, ngẩng đầu, vui vẻ nói. Vô Tà, muội cuối cùng. Phượng Vô Hà, sao lại là muội? Bóng người trong màn sương dần dần hiện rõ, lại là người Phượng Minh Châu không muốn nhìn thấy, Phượng Vô Hà. Phượng Minh Châu nhìn về phía sau nàng ta, phát hiện thế mà lại chỉ một mình Phượng Vô Hà, lòng mày nhíu chặt. Vô Tà đâu? Hai người cùng nhau đi, sao chỉ có một mình ngươi quay trở về? Phượng Minh Châu hỏi, ngay sau đó trong lòng vụt qua suy nghĩ không tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Muội đã làm gì? Muội không bỏ lại một mình Vô Tà giữa vòng vây Từ gia, một mình quay trở lại chứ? Nói tới sau cùng, gương mặt đã hiện lên tia sát ý. Phượng Vô Hà nghe tới đây, trong lòng tức xém chết. Cái gì gọi là bỏ lại Phượng Vô Tà giữa vòng vây Từ gia? Nàng nghĩ tới đây, lần này thật sự là nàng ta tự xông vào doanh trại của Từ gia. Trong lòng Phượng Vô Hà không giận, lại cũng không dám giận, liền vội vàng giải thích. Không có, muội làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vô Tà một mình đi dụ Từ Thuận đi, bỏ muội qua một bên, muội cũng không biết bọn họ đi đâu, đành phải tự mình quay trở về. Biểu cảm trên mặt Phượng Minh Châu hơi ngu giận, nhưng cũng không gọi là tốt. Nàng vẫn không khách khí, nói với Phượng Vô Hà. Tốt nhất là muội không có. Nếu muội làm ra trò nham hiểm gì, tỷ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho muội. Phượng Vô Hà cảm thấy tức đến nỗi lồng ngực hơi đau. Cái gì gọi là trò nham hiểm? Phượng Minh Châu thật sự là ức hiếp người quá đáng. Hận ý trong lòng Phượng Vô Hà dường như căng đầy lồng ngực. Đợi đó đi, sẽ nhanh thôi. Nàng đã đem vị trí của ngôi nhà trên cây và cách để tiến vào khu rừng mê chướng bỏ vào lạp hoàng, giao cho Từ Bình Dương. Vị nhân Phượng Vô Tà đó hôm nay có thể chết trong tay của Từ Thuận là tốt nhất. Cứ cho là nàng ta có thể trở về, Từ Bình Dương cũng đã biết được cách phá trận. Đợi đến khi Từ Bình Dương mang đệ tử Từ gia xông vào đây giết chết mọi người, Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu nhất định phải chết. Vì vậy bây giờ cứ cho bọn chúng đắc ý một lát. Phượng Minh Châu lười nói lý với Phượng Vô Hà, gạt nàng ta sang một bên, tiếp tục chờ đợi Phượng Vô Tà. Trong lòng Phượng Vô Hà đã xác định ngày chết của Phượng Minh Châu không còn xa, cũng không thèm đáp lại nàng, hai người cứ như thế trở nên trầm mặc. Thời gian từng chút trôi qua, chính là vào lúc Phượng Minh Châu dần dần cảm thấy lo lắng, đang cân nhắc việc có nên ra ngoài tìm Phượng Vô Tà. Trong màn sương cuối cùng cũng phát ra động tĩnh, một bóng người chậm chậm hiện ra bước khỏi màn sương, chính là Phượng Vô Tà, người đã tiễn Từ Thuận xuống địa ngục. Vô Tà trở lại rồi, Phượng Quỳnh Ngọc kinh hỉ gọi to. Phượng Minh Châu vụt tới trước mặt Phượng Vô Tà, cười nói: "Muội cuối cùng cũng trở về, không bị thương chứ?" Phượng Vô Tà nhìn vẻ quan tâm ân cần trong mắt Phượng Minh Châu, trong lòng cảm thấy ấm áp. "Yên tâm, muội không sao. Doanh trại của Từ gia cách đây không xa, muội vừa dụ Từ Thuận rời xa một khoảng, vậy nên về hơi trễ." Phượng Minh Châu gật đầu. "Từ Thuận đâu?" "Chết rồi." Phượng Vô Tà cười nhẹ, trên mặt Phượng Minh Châu lộ ra nụ cười, có tội ắt phải đền. "Chết là tốt." Phượng Quỳnh Ngọc cũng lớn tiếng nói. "Chết rồi." Vẻ mặt Phượng Vô Hà khẽ biến. Muội giết Từ Thuận rồi." "Đúng vậy." Phượng Vô Tà cong môi cười, đôi mắt sượt qua tia lạnh lùng. "Muội phế hồn lực của hắn, đem cái chết thống khổ trước kia của Hàn Sơn để hắn từ từ cảm nhận một chút." Nàng lại nhìn Phượng Vô Hà, ý vị sâu xa nói: "Bất kỳ ai dám làm hại người bên cạnh muội, muội nhất định sẽ khiến người đó trả giá gấp 10. Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy bị nàng ấy nhìn đến nỗi phát lạnh cả người, liền vội vàng nặn ra nụ cười khó coi. "Nói hay lắm, Vô Tà, bất kỳ ai dám làm hại người của Phượng gia đều phải trả giá. Tỷ hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước." Phượng Vô Hà nói xong cũng không đợi Phượng Vô Tà trả lời, xoay người vội vàng đi vào ngôi nhà trên cây. Nàng ta không hề nhìn thấy Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn bóng lưng của nàng ta, ánh mắt mang theo sát ý không hề giấu giếm. "Vô Tà." Phượng Minh Châu đứng sau lưng nàng gọi nàng một tiếng. Phượng Vô Tà quay đầu cười nhạt với Phượng Minh Châu, sát ý trong mắt đã hiện rất rõ, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Phượng Minh Châu hiểu rõ, gật đầu. "Quỳnh Ngọc, qua đây." Phượng Vô Tà đem chuyện của Từ gia và Phượng Vô Hà bỏ qua một bên, gọi Phượng Quỳnh Ngọc tới. "Lần này mỗi tới doanh trại của Từ gia, không chỉ giết được Từ Thuận, còn thu hoạch được cái này." Phượng Vô Tà cười nói, lật ngửa bàn tay, túi càn khôn hiện ra trong lòng bàn tay, chính là thứ cướp được từ trên người Từ Bình Dương. Mắt Phượng Vô Hà và Phượng Minh Châu đều sáng, Phượng Quỳnh Ngọc chỉ cái túi đó. "Cái này chẳng lẽ là..." "Chính là cướp được từ người Từ Bình Dương đấy." Phượng Vô Tà gật đầu, vui vẻ nói. "Mội nghĩ là với tính cách của Từ Bình Dương, có đồ tốt tất nhiên phải tự mình giữ lấy, vì vậy rất dễ dàng phát hiện túi càn khôn này trên người hắn. Hơn nữa, sau khi muội cướp túi càn khôn, phản ứng Từ Bình Dương vô cùng dữ dội." Phượng Vô Tà kéo dài giọng, ánh mắt của Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc càng sáng. "Nhất định có bảo bối." "Nhanh nhanh, mau mở ra xem một chút." Phượng Quỳnh Ngọc đã đợi không nổi, gáp gáp nói. Phượng Vô Tà phất tay, hồn lực hệ thổ từ đất kéo lên một cái bệ đá bằng phẳng. "Để muội xem." Phượng Vô Tà mở miệng túi càn khôn, truyền hồn lực vào. Một tia sáng rực rỡ xẹt qua, một đống lớn bình lọ xuất hiện trên bệ đá. Phượng Minh Châu lấy trong đó một cái bình, mở nắp ra, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra. "Thuốc chữa thương thượng đẳng." Phượng Vô Tà vừa ngửi liền biết đây là cái gì, nàng lại lấy ra mấy bình sứ khác rồi ngửi, phần lớn đều là các loại thuốc trị thương và thuốc giải độc, cũng có một phần thuốc đuổi rắn, côn trùng, thậm chí còn có mấy bình độc dược, toàn bộ đều là có chất lượng thượng đẳng. Phượng Minh Châu bỏ dược liệu trong tay xuống, không khỏi cảm thán: không hổ là đại gia tộc, hậu thuẫn phong phú như vậy. Chúng ta tham gia cuộc tỷ thí này, gia tộc lấy gần hết đồ dự trữ ra, cũng chỉ có vài bình thuốc, mà ở đây, nàng quét mắt nhìn bệ đá, sợ là gần chục bình. Phượng Vô Tà lắc lắc túi càn khôn trong tay, nháy mắt với Phượng Minh Châu, nói: mới vậy đã kinh ngạc rồi sao? Đây chỉ là một phần, trong túi vẫn còn một phần lớn nữa. Như vậy thì tốt rồi, chúng ta trong khoảng thời gian dài sẽ không cần lo lắng thuốc không đủ dùng. Vô Tà muội cũng không cần bận rộn luyện đan nữa. Phượng Minh Châu không giấu được nở nụ cười. Phượng Vô Tà cười rồi gật đầu, tiếp tục kiểm tra mấy thứ khác. Từ gia đường đường là nhất lưu thế gia, trong túi càn khôn sao có thể chỉ có thuốc. Phượng Vô Tà đột ngột nhướng mày, trong tay sượt qua không ít thẻ ngọc. Thẻ ngọc, đây là pháp quyết tu luyện. Phượng Minh Châu kinh ngạc nói: chỉ có pháp quyết mới dùng thẻ ngọc bảo quản lưu truyền. Phượng Vô Tà nghe xong cũng giật mình, Phượng Quỳnh Ngọc càng nhịn không được kinh ngạc thốt ra. Bọn họ kinh ngạc thế này là có nguyên nhân. Thứ nhất, tu hành của hồn thuật sư phân thành hai bộ phận, một là tích lũy công pháp, một là tu luyện hồn thuật. Đại bộ phận công pháp và hồn thuật tồn tại độc lập. Hồn thuật sư sẽ lựa chọn công pháp phù hợp với bản thân, rồi tu luyện một vài hồn thuật tương ứng. Nhưng có một số công pháp đã truyền thừa rất lâu, dưới sự nghiên cứu của nhiều thế hệ, phát triển một bộ phận hồn thuật phù hợp với công pháp đó. Sử dụng kiểu hồn thuật này có thể khiến uy lực của công pháp càng mạnh. Kiểu công pháp này cùng với hồn thuật tương ứng của nó chính là pháp quyết, có thể nói là cực kỳ quý giá. Lúc này, Phượng Minh Châu nói tới đây là pháp quyết, cả ba người đều cực kỳ ngoài mong chờ. Thứ hai, không ai sẽ đem công pháp tu luyện của mình theo bên người, chỉ đem mấy bản hồn thuật tu luyện của mình, chứ đừng nói là pháp quyết. Đây là... lẽ nào là hồn thuật pháp quyết của Từ gia? Phượng Minh Châu có chút kỳ quái, nói: Vô Tà, muội dùng hồn lực kiểm tra một chút, đây là pháp quyết gì? Phượng Vô Tà khống chế hồn lực truyền vào thẻ ngọc, chỉ thấy thẻ ngọc sượt qua một tia sáng mờ, bên trong hiện ra bốn chữ lớn: Ngự Sơn Quyết. Pháp quyết hệ thổ. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đồng thời nhìn về phía Phượng Quỳnh Ngọc, đôi mắt Phượng Quỳnh Ngọc lập tức trợn tròn, thuộc tính hồn lực của nàng chính là hệ thổ. Phượng Quỳnh Ngọc chỉ cảm thấy nhịp tim của mình bỗng dưng đập nhanh, nàng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng chính là cái pháp quyết này thích hợp để nàng tu luyện, lo lắng là tư chất của nàng chỉ trên trung đẳng, sợ là pháp quyết trân quý như thế sẽ không giao cho nàng. Phượng Quỳnh Ngọc âm thầm thấp thỏm, chợt nghe có tiếng gió thổi một vật bay tới, nàng đưa tay chạm vào, đó chính là thẻ ngọc ghi chép. Vô Tà, Minh Châu tỷ. Trong lòng Phượng Quỳnh Ngọc cảm động lại thẹn thùng. Muội chẳng làm được gì, vậy mà lại lấy đi thứ quý giá như thế này. Phượng Minh Châu cười khẽ, gõ trán nàng một cái. Đồ ngốc, ta chính là tỷ tỷ của muội, có đồ tốt hiển nhiên phải cho muội. Vô Tà, đúng hay không? Trận chiến này là do muội đánh, ta phân chia chiến lợi phẩm như thế, muội thấy được sao? Đương nhiên là không thành vấn đề. Quỳnh Ngọc, hồn lực hệ thổ của ngươi có tư chất cũng không tệ. Phượng Vô Tà cũng mỉm cười. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, sau này vượt qua Từ Thuận cũng không thành vấn đề. Được. Phượng Quỳnh Ngọc nắm chặt thẻ ngọc, dùng sức gật đầu. Nhất định ta sẽ chăm chỉ luyện tập. Phượng Quỳnh Ngọc nói xong thì vui vẻ đi qua một bên, gấp gáp muốn nghiên cứu. Lắc lắc đầu, Phượng Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Phượng Minh Châu nói: Quỳnh Ngọc vui vẻ đến điên rồi. Đương nhiên là muội ấy vui vẻ, ai có thể nghĩ tới trong túi càn khôn của Từ Bình Dương lại có pháp quyết hệ thổ chứ. Phượng Minh Châu nói xong, nàng cũng cảm giác rất bất ngờ. Lẽ ra công pháp của Từ gia đa phần là hệ kim, không nói tới chuyện người ta rất hiếm khi mang pháp quyết bên người. Dù cho có mang cũng là pháp quyết hệ kim mới đúng chứ. Thật ra thẻ ngọc này được Từ Bình Dương vô tình nhìn thấy ở Dịch Bảo Trai, khi đó hắn ta vừa mới hợp mưu với Phượng Vô Hà giết chết Phượng Hàn Sơn. Trong lúc vui vẻ đó thì lại đi đến Dịch Bảo Trai để dạo chơi. Kết quả ở trên một quầy hàng tầm thường phát hiện này, hắn cắn răng trả giá vô cùng cao mới mua được. Lúc đó hắn còn mừng rỡ như điên, cảm thấy mình như được ngôi sao may mắn chiếu rọi. Rất có thể gần đây Từ Bình Dương mới có được, còn chưa kịp đưa về gia tộc. Phượng Vô Tà nói xong bật cười lên tiếng. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Quỳnh Ngọc chiếm được món hời. Nói đùa vài câu, Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà cầm lấy túi càn khôn lần nữa. Lần này Phượng Vô Tà kiểm tra hơi lâu chút. Ừ, các loại vật liệu, đồ ăn, liều vải, công cụ, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Phượng Vô Tà vừa kiểm tra, vừa nói với Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu khẽ thở dài. Những đại gia tộc này đã tham gia rất nhiều bí cảnh thí luyện. Hàng năm có một lần hồn thuật sư chiến đấu cá nhân. Trăm năm mới có gia tộc chiến đấu một lần. Mỗi một lần đều là sẽ tích lũy không ít kinh nghiệm. Ở phương diện này, Phượng gia chúng ta thật đúng là kém xa. Có tỷ, có ta, còn có Quỳnh Ngọc, sau này Phượng gia sẽ càng ngày càng tốt. Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói. Phượng Minh Châu gật gật đầu, đã nhìn thấy Phượng Vô Tà nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Phượng Minh Châu tò mò. Phượng Vô Tà tiếc nối thở dài. Muội cảm thấy có lẽ bây giờ Từ Bình Dương đang ôm cả bụng buồn rầu, đau lòng chết mất. Vì sao lại nói thế? Phượng Minh Châu càng tò mò, nhất định Vô Tà đã phát hiện thứ gì đó tốt, rốt cuộc là cái gì chứ? Phượng Vô Tà nắm chặt tay trái thành nắm đấm, từ từ mở ra. Phượng Minh Châu bị khơi dậy lòng tò mò, hơi nóng nảy, vỗ nhẹ nắm đấm vào Phượng Vô Tà. Đừng nghịch nữa, mau cho tỉ xem một chút. Lúc này Phượng Vô Tà mới mở năm ngón tay ra, vật trong tay vẫn luôn bị nàng dùng hồn lực chặn lại, lúc này mới bỏ hồn lực ra, bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ xanh. Trong phút chốc, chung quanh nhà trên cây đang bị bóng đêm bao phủ lại sáng như ban ngày. Sau khi bùng sáng, ánh sáng dần tan đi, trở nên dịu lại, cuối cùng hóa thành ngọc châu trong suốt, tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu xanh đỏ, nằm trong tay Phượng Vô Tà. Phượng Minh Châu nín thở, bảo vật phát sáng này là hồn khí. Hơn nữa, hai màu xanh đỏ không phải nó là đại diện cho hai hệ phong hỏa hay sao? Vật này, Phượng Minh Châu khó tin được, chỉ vào Linh Châu, nhìn Phượng Vô Tà. Đây là phong linh hỏa châu, là hồn khí cao cấp của hai hệ phong hỏa. Trong giọng nói của Phượng Vô Tà lộ vẻ khen ngợi. Người khác từng cho muội xem một quyển sách, đây thật sự là hồn khí vô cùng mạnh, rất thần kỳ. Phong linh hỏa châu là tên của nó sao? Đây là sách gì? Trong đó nói thế nào? Bị ánh sáng vừa rồi hấp dẫn, Phượng Quỳnh Ngọc cũng tò mò. Phượng Vô Tà bị nàng ấy hỏi liên tục, nhìn không được liếc nhìn nàng ấy một chút. Là bộ sách giới thiệu công dụng của các vật phẩm kỳ lạ, trên đó có giới thiệu về phong linh hỏa châu. Phượng Minh Châu mừng rỡ, Phượng Quỳnh Ngọc cũng xúm lại. Phong linh hỏa châu có ý nghĩa giống như tên, ẩn chứa hai hồn lực hệ phong hỏa, nhưng mà đây cũng không phải chỗ kỳ lạ của nó. Phượng Vô Tà giơ tay nhắm Linh Châu vào một khoảng đất trống. Nó kỳ lạ ở chỗ gia tăng. Một là gia tăng hồn lực, cho dù mình dùng loại hồn lực gì, phong linh hỏa châu đều sẽ gia tăng sức mạnh của phong hỏa, đồng nghĩa với việc nâng cao gấp đôi sức mạnh của chiêu thức trong hồn lực. Nói xong, Phượng Vô Tà rót một hồn lực hệ thổ vào trong Linh Châu, chỉ thấy Linh Châu lóe lên, ánh sáng lóe lên ba màu xanh vàng đỏ, Linh Châu nổ vang tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc cùng nhau phát ra tiếng khâm phục. Phượng Vô Tà tiếp tục nói, loại gia tăng thứ hai chính là gia tăng hồn khí. Mặc dù phong linh hỏa châu là hồn khí, nhưng nó có thể được khảm lên hồn khí. cùng phát huy tác dụng với hồn khí, lại không cần người nắm giữ, tốn quá nhiều hồn lực. Phượng Minh Châu nghe nói thế, ánh mắt nhìn Phong Linh Hỏa Châu giống như đang nhìn đồ trang sức xinh đẹp nhất thế gian này. Mặt khác, Minh Châu, tỷ biết không? Phượng Vô Tà khẽ lay động Phong Linh Hỏa Châu trước mặt Phượng Minh Châu, nói: đó là bởi vì hai hệ phong hỏa phù hợp nhất với Phong Linh Hỏa Châu, nó không chỉ có thể làm tăng sức mạnh chiêu thức trong hồn lực, mà còn có thể làm cho người nắm giữ hồn lực phong hỏa thay đổi về thể chất. Quan trọng hơn hết, chỉ cần đeo Linh Châu này, thì hồn lực phong hỏa bên trong Linh Châu sẽ liên tục bồi bổ người nắm giữ, sẽ đẩy nhanh tốc độ tu hành của người đó. Phượng Minh Châu nghe được điều này thì ánh mắt nàng nhìn Phong Linh Hỏa Châu đã nóng bỏng đến mức làm cho Phượng Vô Tà cảm thấy phỏng tai. Minh Châu, lúc này vẻ mặt của tỷ có thể làm cho muội nhớ cả đời đấy. Rốt cuộc Phượng Vô Tà nhìn không được bật cười thành tiếng. Phượng Minh Châu bình tĩnh lại cũng hơi ngại ngùng, nhưng lại nóng lòng không chờ được nữa, không quan tâm được nhiều như vậy. Vô Tà, vậy Linh Châu này, nàng chỉ vào Phong Linh Hỏa Châu, mục đích rất rõ ràng. Phượng Vô Tà cố ý cầm trên tay nhìn ngắm hồi lâu, lúc này mới ném Phong Linh Hỏa Châu cho Phượng Minh Châu. Đùa với tỷ một chút thôi, cái này phù hợp với hồn lực và hồn khí của tỷ, đương nhiên để cho tỷ dùng rồi. Phượng Minh Châu khẽ vươn tay đón lấy, ngoài miệng tỏ vẻ tức giận. Vô Tà, muội chậm lại một chút. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Phong Linh Hỏa Châu vừa tới tay, nàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ Linh Châu đang tiến vào trong cơ thể. Hồn lực trong kinh mạch di chuyển với tốc độ rất nhanh, đúng là sinh sôi nhanh hơn gấp đôi. Nhìn toàn bộ Thanh An Thành, thậm chí toàn bộ Ma La Quốc, có thể nói rằng Phượng Minh Châu có tư chất thiên phú rất cao. Nhưng lại vì tài nguyên Phượng gia có hạn, xưa nay nàng không thể thỏa thích khai thác tiềm lực của mình. Thậm chí sau khi thực lực đã tăng lên, vũ khí lúc đầu là roi cũ chiết đã không thể nào phát huy hoàn toàn sức mạnh. Nhưng mà trong gia tộc lại không có vũ khí thích hợp để nàng có thể thay đổi. Nhưng Phượng Minh Châu chưa hề oán trách gia tộc một lời. Nàng chỉ yên lặng cống hiến vì gia tộc. Bây giờ nàng chính là gia chủ đại diện cho gia tộc. Dẫn dắt Phượng gia trở nên lớn mạnh là trách nhiệm lớn nhất của nàng. Bây giờ sự cố gắng và nỗ lực của nàng đã được báo đáp. Đối với nàng mà nói, Phong Linh Hỏa Châu chính là tài nguyên tu luyện tốt nhất, cùng chính là vũ khí tốt nhất của nàng. Phượng Minh Châu lấy vũ khí của mình ra, rồi cựu chiếc. Thì ra phía trên chùa rồi cựu chiếc có khảm một viên hồn tinh phẩm chất kém. Trước kia, viên hồn tinh thấp kém này vẫn luôn là nơi phát ra hồn lực của rồi cựu chiếc. Ở trong một gia tộc nhỏ, hạng bé như Phượng gia, có thể có được một viên hồn tinh phẩm chất kém đã vô cùng không dễ dàng. Bây giờ nàng gỡ hồn tinh xuống, khảm Phong Linh Hỏa Châu lên trên chui roi. Một ánh sáng màu xanh đỏ giao nhau nổi lên trên roi cũ chiếc rồi biến mất. Ba người Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà, Phượng Quỳnh Ngọc đều cảm thấy roi cũ chiếc đã khác lúc trước. Minh Châu, roi cũ chiếc đã được Phong Linh Hỏa Châu cường hóa. Tị có muốn thử uy lực của vũ khí mới này hay không? Thử thế nào? Đương nhiên Phượng Minh Châu muốn thử một chút, nhưng thử ở chỗ nào, đối thủ đâu? Ở kia, Phượng Vô Tà chỉ bầu trời. Ánh mắt Phượng Minh Châu sáng lên, không kiềm chế được xúc động trong lòng, hồn lực tụ tập dưới chân, sau đó vọt lên bầu trời. Trong bầu trời đêm, một tiếng hí chói tai vang lên, một bóng đen theo tiếng đánh tới, đại bàng quỷ. Ở mặt đất, trong bí cảnh bị chiếm cứ bởi các loại sinh vật hùng mạnh, nhưng trên bầu trời bí cảnh chỉ thuộc về đại bàng quỷ. Đây là câu mà tất cả mọi người đi vào bí cảnh đều hiểu rõ trong lòng. Đại bàng quỷ này tụ tập cả đàn cả lũ, số rất đông, lại là vô cùng hung tàn, khát máu. Có thể nói nguyên nhân vì sao có rất ít người bay lên cũng đều do đại bàng quỷ cả. Không nói tới người khác, ngày đầu tiên Phượng Vô Hà đã bị loại vật hung tàn này làm cho thân thể bị thương rất nhiều. Lúc này Phượng Minh Châu nhảy lên, hồn lực chuyển động trong thân thể, lập tức dẫn tới một đàn đại bàng quỷ. Bọn đại bàng quỷ vừa cất tiếng hí vang chói tai, vừa như mây đen bay về phía nàng. Phượng Minh Châu vẫn như cũ không hề sợ hãi, rồi phong hỏa của chiếc trong tay nàng nhẹ nhàng hất lên, một luồng lưỡi đao gió bắn thẳng về chỗ đại bàng quỷ. Vốn là lưỡi dao gió bình thường nhất, vây xung quanh bên trong nó không phải là luồng gió bình thường mà là từng cơn gió lốc xoay tròn trong đó. Khi nó tiếp xúc với đại bàng quỷ, lưỡi dao gió ầm vang nổ tung, tạo nên một lỗ hổng rất to giữa đám đại bàng quỷ. Nhìn thấy hồn lực hệ phong của mình có uy lực lớn như thế, Phượng Minh Châu càng kiêu ngạo. Hét một tiếng, nàng giơ cao roi cửu chiếc vẽ ra một vòng tròn với ánh sáng màu đỏ xanh trong không khí, sau đó đột nhiên chấn động. Một ngọn lửa đỏ thắm giống như chất lỏng mang theo nhiệt độ cao đến đốt người bộc phát ra. Lúc đầu, bầy đại bàng quỷ bay với tốc độ rất nhanh tạo thành thế vây kính Phượng Minh Châu. Bây giờ, gần như lần bộc phát này đã đánh tan bầy đại bàng quỷ. Thật sự nhiệt độ của ngọn lửa kia quá cao, chỉ tiếp xúc trong nháy mắt mà đã đốt đại bàng quỷ thành tro bụi. Phượng Minh Châu nhìn thấy đại bàng quỷ hoảng sợ bay tứ phía, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nàng không dừng lại trên bầu trời nữa, dù sao số lượng đại bàng quỷ vô cùng nhiều, nếu như tiếp tục đợi nữa, dù cho có phong hỏa Ninh Châu cũng không giết hết được. Trở lại mặt đất, Phượng Minh Châu bất ngờ phát hiện không biết Phượng Vô Hà đã đứng ngoài nhà trên cây từ lúc nào. Phượng Minh Châu vừa nhảy xuống đất, vừa lúc thấy được vẻ mặt ghen ghét đến phát cuồng của Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà phát hiện mấy người Phượng Vô Tà đang kiểm tra đồ vật trong túi càn khôn, cho nên vội vàng chạy ra. Lúc Phượng Quỳnh Ngọc đạt được, nàng vẫn ổn, dù sao thì nàng vẫn là người có hồn lực hệ phong, không thể tu luyện, cho nên nàng chỉ thầm mắng trong lòng cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc Phượng Vô Tà lấy ra phong hỏa Linh Châu, Phượng Vô Hà đã không bình tĩnh nổi. Hồn khí này thật sự quá mạnh. Hơn nữa, nàng cũng tu luyện hồn thuật hệ phong. Nếu như có thể có được Linh Châu này, chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Kết quả, Phượng Vô Tà không thèm hỏi một chút, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, mà đưa nó cho Phượng Minh Châu. Dù sao thì nàng cũng là người theo Phượng Vô Tà đi vào nơi đóng quân của Từ gia. Phượng Minh Châu kia vẫn luôn chờ ở đây, dựa vào cái gì cầm được một món đồ tốt như thế. Trong lòng Phượng Vô Hà vừa tức vừa hận. Lúc thấy Phượng Minh Châu đem phong hỏa Linh Châu đi khảm nạm vào chiếc roi cửu chiếc, trong tim của nàng ta đang rỉ máu. Đến khi nhìn thấy cây roi kia trở nên mạnh như thế, trong lòng Phượng Vô Hà cảm thấy sắp phát điên rồi. Những thứ này vốn nên thuộc về nàng, sớm muộn gì những thứ này cũng sẽ là của nàng, Phượng Vô Hà suy nghĩ như thế. Đến khi Phượng Minh Châu đứng vững, Phượng Vô Hà đã đổi nét mặt, bắt đầu chúc mừng đi tới. Minh Châu, chúc mừng tỷ đã có được món hồn khí mạnh như vậy. Phượng Vô Hà nói với vẻ mặt chân thành. Ừ, Phượng Minh Châu cười khẽ, không để ý tới nàng ta, chỉ nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, phong linh hỏa châu này rất mạnh, tỷ cảm thấy lực chiến đấu cũng đang tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, Phượng Vô Tà cũng chú ý tới Phượng Vô Hà, nhưng mà nàng cũng không ý định đáp lời nữ nhân đó. Tỷ thích đã tốt, chúng ta xem thử trong túi này còn có đồ vật gì. Được, Phượng Minh Châu gật đầu cùng với Phượng Quỳnh Ngọc đi đến bên cạnh bệ đá. Phượng Vô Hà cũng trơ mặt đứng qua một bên, chăm chú nhìn túi càn khôn trong tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lại mò mẫm trong túi một lần nữa. Tìm được rồi. Phượng Vô Tà bình tĩnh nói, sau đó rút tay ra, mở lòng bàn tay ra thất quyền quả. Phượng Minh Châu nhìn thấy thất quyền quả kia khẽ gật đầu. Đây cũng coi như là thu hoạch đầu tiên của chúng ta sau khi vào bí cảnh. Vô Tà, muội cất giữ nó cẩn thận đi. Được, Phượng Vô Tà gật đầu, lấy thất quyền quả ra cất vào túi càn khôn của mình. Sau đó Phượng Vô Tà còn nói. Xem ra, sau khi Từ gia tiến vào bí cảnh, cũng có thu hoạch đấy. Nhìn xem, Nói xong, nàng lại đưa tay vào túi mò mẫm, lúc lấy ra, trong tay đã có thêm một loại cây trên thân nó, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đây là cái gì? Trên mặt Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu lộ vẻ tò mò. Phượng Vô Hà bên cạnh trong lòng cũng đầy mong chờ. Nàng cảm thấy loại cây này phát tán ra ánh sáng màu xanh nhạt chính là hồn lực hệ phong vô cùng thuần khiết, mà nàng chính là hồn thuật sư hệ phong thuần chất, không hề bị lai tạp. Phượng Vô Tà nhìn ba người một lát. Đây là cỏ phong tức, vô cùng hiếm thấy. Chỉ sợ trong toàn bộ đô thành ở Ma La Quốc cũng không tìm được vài cọng. Nó là một loại linh thảo, có thể làm tăng hồn lực hệ phong trong phạm vi rất lớn, thích hợp với hồn thuật sư thuần hệ phong. Sau khi ăn cỏ phong tức này, trong nháy mắt, tu vi hồn thuật sư có thể tăng lên 5 phần. Nếu vậy, linh thảo này quả thật rất quý giá. Phượng Minh Châu khẽ gật đầu. Phượng Vô Hà nhìn cỏ phong tức, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm, nhưng mà nàng lại vẫn luôn nhẫn nại, muốn xem Phượng Vô Tà có đưa nó cho mình. Nhưng mà đợi hồi lâu, Phượng Vô Tà không hề nói tới điều quan trọng là đưa cỏ phong tức cho mình. Cuối cùng, lúc đầu ánh mắt nàng có vẻ nhẫn nại, bây giờ lại biến thành tham lam. Hít sâu một hơi, Phượng Vô Hà chỉ vào cỏ phong tức, gần như nịnh nọt, nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà muội, ta chính là hồn thuật sư thuần hệ phong, ta cần bụi cỏ này, muội xem. Phượng Vô Tà ngẩng đầu liếc Phượng Vô Hà, trong mắt vẻ lạnh lùng chế giễu không hề che giấu. Người muốn sao? Phượng Vô Hà tỏ vẻ thận trọng mà gật đầu. Dù sao thì muội giữ nó cũng vô ích, không bằng. Phượng Vô Tà cười khẽ, không nói gì, liền bỏ cỏ phong tức vào trong túi càn khôn. Ai nói ta giữ lại cũng vô ích? Cỏ phong tức này là do Từ Gia đoạt được trong bí cảnh, trong thi đấu bí cảnh, hợp lại đều là bảo vật giá trị, người quên rồi sao? Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy sao da mặt Phượng Vô Hà càng ngày càng dày. Trước kia lúc ở Phượng Gia, tốt xấu gì nàng ta cũng biết giấu đi dục vọng của chính mình, bây giờ lại không hề biết xấu hổ. Phượng Vô Hà thấy Phượng Vô Tà không khách sáo mà cất cỏ phong tức vào, trong lòng cảm thấy sắp tức giận đến điên rồi. Tiện nhân Phượng Vô Tà này đang cố ý trêu chọc nàng. Phượng Vô Hà tức giận muốn cắn nát răng ngà, cắt đứt đốt ngón tay của mình, nhưng mà vẫn không thể nào làm cơn giận trong lòng bình tĩnh trở lại. Chờ xem, giờ chết của các người sắp tới rồi. Phượng Vô Hà và Phượng Minh Châu liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt nhìn Phượng Vô Hà đang có vẻ ghen ghét hung tàn, không nói gì cả. Các nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Thời gian quay lại lúc Phượng Vô Tà truy sát Từ Thuận. Trong bí cảnh này, khắp nơi đều có sát khí bị cướp bóc và diệt vong, sao mà chỉ dừng ở Phượng Gia và Từ Gia? Ở một nơi khác của bí cảnh, ở hướng Tây Nam, Hàng Ma Vạn Dơi, có một trận truy sát cũng đang diễn ra. Bảy thiếu niên mặc áo xanh đang hoảng hốt chạy bừa lẫn trốn. Dưới ánh trăng, mọi cảnh vật trong bí cảnh bị màn đêm bao phủ đều hiện ra giống như quái thú đang dương nanh múa vuốt. Có người đang đuổi giết chúng ta, rốt cuộc là ai? Thậm chí ta còn không nhìn thấy được mặt mũi của người kia. Đừng quan tâm những cái này, đánh không lại thì chạy thoát thân mới quan trọng. Người nói chính là các đệ tử Chu Gia. Chu Gia chính là thế gia ở phía đông Ma La Quốc. Lần này trong cuộc chiến tranh đoạt bản đồ bí cảnh, bọn họ xếp hạng thứ 20 khi kiểm tra thiên thạch thí hồn. Nhưng mà một gia tộc có thành tích như thế, giờ phút này đang hoảng sợ chạy trốn, không dám quay đầu nhìn dù chỉ một chút. Bởi vì bọn họ vốn không biết rốt cuộc người đuổi giết bọn họ ra tay thế nào, nhưng mà chỉ thấy một ánh sáng màu đen hiện lên, bọn họ đã tổn thất 6 đệ tử ưu tú của gia tộc. Sau khi biết được đối phương rất mạnh, 7 tên đệ tử còn sót lại của Chu Gia thì triển hết khả năng của chính mình, trên thân mỗi người đều bao phủ hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Mà bọn họ bộc phát ra hồn lực thế này lại không phải vì đương đầu với kẻ địch, mà vì muốn trốn thoát. Đột nhiên trước mặt mấy người xuất hiện một cửa hang, trong động hoàn toàn tối đen, dường như có âm thanh rùng rợn phát ra. Hàng Ma Vạn Dơi. Ở nơi nổi danh nguy hiểm bên trong bí cảnh, bên trong đó có các con dơi sống bằng việc hút máu, kẻ xông vào chính phần là sẽ chết. Làm sao bây giờ? Là hang ma vạn dơi. Một đệ tử tuyệt vọng hô lớn, mặt những người còn lại cũng trở nên trắng bệch. Người dẫn đầu Chu Tam công tử cắn răng một cái. Đi, đi vào còn có hy vọng sống sót, không đi vào chắc chắn chúng ta đều phải chết. Mấy người không còn lựa chọn nào khác, đành phải vọt vào. Bên trong hang ma vạn dơi, tất cả đều là từng đống xương trắng. Bọn người dựa vào ánh sáng lân quang trên xương mà cẩn thận đi vào. Dơi hút máu đâu, sao lại không thấy? Đám người đang thầm cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc này, phía trước lóe lên một tia sáng. Trong chốc lát, dường như sự tăm tối trong hang dơi hút máu đều bị quét sạch. Chỉ thấy có một nữ tử đứng đó. Nàng mặc váy sa màu xanh lam không nhúm bụi trần, gương mặt trắng nõn dưới ánh sáng nhạt làm hiện lên làn da mềm mại như nước, mặt mày xinh đẹp, khóe môi mỉm cười. Dường như đó là gương mặt dịu dàng, không tranh quyền đoạt thế nhất trên đời này, chính là Bách Lý Phụ Tuyết. Truy sát, hàng ma, mỹ nhân, ba việc này làm mọi chuyện trở nên vô cùng quỷ dị. Tam công tử Chu gia nghi ngờ không thôi, hỏi: Bách Lý cô nương, sao cô nương lại ở đây? Nơi này chính là hang ma vạn dơi, cực kỳ nguy hiểm. Vừa nói, bất chợt Chu công tử phát hiện ra dường như cô gái trước mặt nhìn hắn với vẻ đầy hứng thú, khóe miệng nở nụ cười tươi nhưng lại có vẻ rất lạnh lẽo. Thân thể Bách Lý Phụ Tuyết khẽ động, nhẹ nhàng bay về phía trước, gương mặt như thần tiên đầy đột nhiên xuất hiện vẻ tà án như một ma nữ quỷ quái. Đôi mắt nàng thâm sâu, vẻ mặt lạnh như băng, đột nhiên nàng giơ tay phải lên, vài tia sáng u ám hiện lên. Trong 7 người của Chu gia, có 4 người không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết nào đã ngã xuống bỏ mình, tất cả mọi người đều đã biết. Nữ tử trước mặt này chính là người âm thầm đuổi giết bọn họ. Vì sao lại như thế? Gia tộc bọn họ không hề có thù oán gì với nàng, vì sao nàng lại muốn đuổi giết bọn họ? Vì sao lại muốn giết chúng ta? Cho ta một lý do đi. Thiếu gia Chu gia dẫn đầu, gần như là vùng vẫy dậy chết, hét lớn. Vì sao ư? Giọng Bách Lý Vũ Tuyết vẫn dịu dàng, nhưng câu nói ra làm người ta không rét mà run. Vậy có lẽ bởi vì tâm trạng của ta không tốt. Nói xong, một luồng hồn lực hắc ám xẹt qua, ba người còn lại của Chu gia không cam lòng ngã xuống đất. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn thi thể trên đất, trên mặt không có sự vui vẻ, cũng không có sự chán ghét. Xưa nay nàng giết người không cần lý do, dường như đối với nàng, giết người chỉ là một công việc cần hoàn thành. Ngoài hang vang lên tiếng quần áo xé gió mà tới, những người khác của Bách Lý gia đã tới. Bỗng dưng, Bách Lý Phụ Tuyết giật mình, vùng tay áo, một luồng khí lạnh đảo qua 7 bộ thi thể, làm mất đi khí tức của hồn lực hắc ám. Hiển nhiên, Bách Lý gia cũng biết nơi này là nơi nguy hiểm, bọn họ ở ngoài động do dự một chút. Nhưng mà Bách Lý Vũ Tuyết đã đi vào, bọn họ không còn cách nào. 20 mấy đệ tử của Bách Lý gia cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang ma vạn dơi. Vũ Tuyết, người cũng đi quá nhanh, sao còn không đợi? Trong đó, một nữ tử thấy Bách Lý Phụ Tuyết đứng nơi đó, đang muốn oán trách vài câu. Kết quả liếc mắt liền thấy thi thể trên đất, hoảng sợ nói: Trời ạ, bọn họ đã chết rồi sao? Nàng ta biến sắc, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện không làm kinh động đến dơi hút máu, lúc này mới thở phào. Sau đó lại khẽ nói: Ngươi, sao ngươi lại chạy tới nơi quỷ quái này? Mai mà dơi hút máu không ở đây, những người này là ta giết. Bách Lý Vũ Tuyết gật gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. Các người thu dọn chiến lợi phẩm đi. Nữ tử kia thấy nụ cười của nàng vẫn giống hệt trước đây, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Nàng ta vội vàng gật đầu, dẫn theo mấy người đệ tử đi thu dọn. Hàng mà vạn dơi này rất nổi tiếng về độ nguy hiểm, đệ tử Bách Lý gia vội vàng đục soát thi thể của đám người Chu gia, sau đó lùi ra ngoài. Bách Lý Vũ Tuyết đi sau cùng, nàng bước ra cửa hang thì quay đầu nhìn thoáng qua nóc hang dơi, trên mặt nở nụ cười kỳ lạ. Ai nói những con dơi hút máu kia đều không có nơi này? Ở trên nóc hang ma vạn dơi có lít nhà lít nhít con dơi hút máu đang treo ngược mình lại, nhưng lúc này những con dơi hút máu đều co thân để trốn tránh, dường như ở dưới có gì làm cho bọn chúng sợ hãi, chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Ra khỏi hang ma vạn dơi, đệ tử của Bách Lý gia tộc khẽ thở một hơi. Vũ Tuyết, ngươi là người dẫn đội, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nữ tử lúc nãy lại hỏi. Nụ cười trên mặt Bách Lý Phụ Tuyết vẫn không đổi. Trước hết tìm nơi hạ trại, sau đó tìm tung tích của Ấn gia. Đi tới đâu rồi? Đã tìm thấy dấu vết hoạt động của Ấn gia, nữ tử trả lời. Nhưng mà có cần để ý đến Ấn gia hay không? Bách Lý Phụ Tuyết cắt ngang lời của nàng ta, lời nói dịu dàng nhưng lại không cần suy nghĩ, nói: dù sao Ứng gia cũng xếp hạng thứ nhất trong cuộc thi, vẫn phải chú ý một chút. Được, nhớ đến mấy thi thể trong động, nữ tử không dám nói gì nữa. Bách Lý Vũ Tuyết cũng không để ý tới nàng ta, chỉ ngẩn người nhìn vào trong bóng tối. Ứng gia, ai quan tâm bọn họ có phải là số một hay không? Mục đích duy nhất khiến Bách Lý Vũ Tuyết tham gia bí cảnh thí luyện chính là Phượng Vô Tà. Nhưng mà có vẻ nàng không may, có vẻ như mình được truyền tống cách vị trí Phượng Vô Tà quá xa nên vốn không tìm thấy. Cho nên mấy hôm trước nàng mới hạ lệnh chú ý hành động của Ứng gia. Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết biết rõ, Ứng Lưu Ngọc kiêu căng tự mãn, có thù nhất định sẽ báo. Trước đó Phượng Vô Tà cãi nhau với nàng ta, sau khi đi vào bí cảnh, tất nhiên Ứng Lưu Ngọc sẽ nghĩ cách dạy dỗ Phượng Vô Tà. Ứng gia đời đời làm buôn bán, rất giàu có, tài sai đông đảo, hiệu suất tìm người của các nàng mạnh hơn mình nhiều. Theo sát Ứng gia, khi Ứng gia phát hiện tung tích của Phượng Vô Tà, tất nhiên sẽ ra tay với Phượng Vô Tà, mà nàng sẽ ra tay giúp Phượng Vô Tà khi nàng ta rơi vào tình thế nguy hiểm nhất, chắc chắn sẽ rút rất nhanh khoảng cách giữa hai người. Phượng Vô Tà, dù cho ngươi và Đế Thiên Tà có bí mật gì, ta cũng sẽ tìm cho ra vì chủ nhân. Khóe miệng Bách Lý Vũ Tuyết nở nụ cười càng dịu dàng. Bên ngoài bí cảnh, bà trưởng lão khảo hạch thông qua thiên thạch thí hồn, quan sát tình hình từng gia tộc. Chỉ thấy bên ngoài thiên thạch thí hồn bắn ra một màn sáng biểu hiện ra toàn bộ bản đồ bí cảnh thí luyện. Trên bản đồ phân bổ 50 điểm sáng, có sáng có tối, phía trên có đánh dấu tên 50 gia tộc. Đột nhiên trong đó có một điểm sáng lấp lóe rồi dập tắt, chính là lúc Chu gia bị Bách Lý Vũ Tuyết tiêu diệt. Có một gia tộc bị diệt sạch. Tả Lệnh Cung nói với giọng khàn khàn, là Chu gia. Chu gia, ta nhớ thực lực của bọn họ cũng không tệ, sao lại bị diệt sạch nhanh như vậy chứ? Lịch Hồng Thạch kinh ngạc nói. Là Bách Lý Vũ Tuyết. Vòng xoáy trong mắt Tả Lệnh Cung tăng tốc. Đúng là nàng ta đã che giấu sức mạnh. Thì ra là vậy. Lịch Hồng Thạch gật gật đầu. Nhưng mà ta cảm thấy, nói đến chuyện che giấu sức mạnh thì Phượng Vô Tà giấu sâu hơn đấy. Ông ta chỉ vào một điểm sáng ở góc đông nam, chính là vị trí của mấy người Phượng Vô Tà. Ngươi nhìn xem, độ sáng của điểm này đã tăng lên gấp đôi, nói rõ bọn họ đã thu hoạch to lớn, làm ảnh hưởng sức mạnh của đội ngũ. Lịch Hồng Thạch nói tới đây khe khẽ thở dài. Phải nói không hổ là có mệnh cách mạnh mẽ như vậy. Đúng đấy, chịu sự chiếu cố của vận mệnh mới là thiên phú mạnh nhất. Minh Nguyệt Lam hơi xúc động. Nếu so ra thì người thứ ba này thật sự bất hạnh quá. Ba người cùng đưa mắt nhìn về phía đông bản đồ, nơi đó được gọi là chỗ chết trong bí cảnh Vạn Độc Cốc. Lúc này có một điểm sáng mờ mịt lấp lóe ở chỗ này, giống như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Tên phía trên ghi rõ là An Đăng Gia. Độc chứng của Vạn Độc Cốc nổi danh với việc có thể hạ độc chết linh hồn, được truyền tống tới nơi này lại có thể kiên trì lâu như thế. Sức mạnh thiên phú của An Lăng Tịch thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Trong giọng nói của Minh Nguyệt Lam mang theo vẻ tán thưởng lại có vẻ tiếc nối. Lúc khảo thí, rõ ràng mệnh cách rất mạnh, sao lại như thế? Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hai người còn lại cũng trầm mặc, nối tiếc thở dài. Cùng lúc đó, Vạn Độc Cốc, tâm trạng An Đăng Tịch vô cùng đau xót. Hôm đó khi nàng dẫn gia tộc đi vào cửa truyền tống, trong lòng đã có cảm giác nguy hiểm, cho nên nàng bảo tất cả mọi người đề cao cảnh giác, đề phòng mỗi lúc, không nghĩ đến tình huống còn tồi tệ hơn so với nàng tưởng hơn rất nhiều. Vậy mà lại xui xẻo như thế, lúc truyền tống vào bí cảnh, bọn họ lại bị truyền tống đến tử địa đáng sợ, Vạn Độc Cốc. Vì đã chuẩn bị, tất cả mọi người lập tức dùng bảo vệ bản thân, lại bắt đầu mở kết giới tịnh khí. Nhưng độc chứng của Vạn Độc Cốc quá mức kinh khủng, chỉ trong giây lát, tất cả tộc nhân An Lăng thế gia đều bị trúng kịch độc. An Đăng Tịch quyết định thật nhanh dẫn đội ra ngoài cốc. Ngay từ đầu, dựa vào giải độc đan và ý chí bền bỉ được nung đúc trong sa trường, đội ngũ này có thể gắng gượng sống tiếp, nhưng chịu đến lúc này, tình hình bọn họ đã vô cùng bất ổn. Có hai tên đệ tử sức mạnh quá yếu, không thể duy trì, đã độc phát trước tiên mà chết. Trong đội ngũ, hồn lực chống lại kịch độc trong cơ thể đã sắp cạn kiệt. Không phải An Lăng Tịch chưa từng trải qua cảnh người thân chết trận, nhưng mà vì không may mắn bị truyền tống đến nơi này mà chết đi là điều khiến nàng không thể chấp nhận được. An Lăng Tịch nhìn sương mù độc hại không hề thay đổi chút nào. Dù cho lòng của nàng cứng rắn như sắt thép thì cũng xuất hiện một chút cam chịu. Đây là ý trời. Không, mình không thể cứ từ bỏ như vậy. An Lăng Tịch nàng chưa bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. Tất cả mọi người, kiên trì một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng đi ra ngoài. An Lăng Tịch lớn tiếng cổ vũ con cháu trong gia tộc. Đại tỷ, chúng ta có phải không thể ra được? Có một người con cháu phun ra máu tươi đen ngòm, tỏ vẻ tuyệt vọng. Im ngay, An Lăng Tịch nghiêm nghị quát. Biết mọi người đang rất đau đớn và mệt mỏi, nàng cũng thế, nhưng mà con cháu An Đăng Gia đều là tổng quân, quân nhân cho dù chết cũng phải chết trong chiến đấu. Nàng nhìn thoáng qua đệ đệ và muội muội của mình, giọng nói trở nên dịu dàng và quyết liệt. Lần này độc chứng chính là kẻ địch của chúng ta. Nói xong, nàng dẫn đầu đi thẳng về phía trước, sau lưng con cháu An Đăng Gia cắn răng đi theo sau. Bên ngoài bí cảnh Ma La Quốc dưới Miễu Vân Sơn, chim bay nhẹ qua bầu trời, trong núi rừng mây trôi nước chảy, chẳng biết từ lúc nào, vậy mà có thêm một ngôi nhà. Không, thật ra mà nói, nó giống như một tòa cung điện của vương tộc cao quý nào đó. Không sai, đây chính là Mạc Vinh khi bị đế thiên tà chê bai và chế giễu lạnh lùng vài lần, đánh sập lại đánh sập, xây lại lần nữa. Cuối cùng, rút cuộc dựa theo lối kiến trúc thứ 103, kiến trúc cung đình mà xây ra một tòa nhà như vậy làm nơi ở tạm thời. Lúc đó, khi đế thiên tà nhìn tòa nhà có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này, hắn vô cùng miễn cưỡng mà gật đầu, đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó nói ra hai chữ, chịu đựng. Lúc trước, khi Phượng Vô Tà ở lại đường phủ, đế thiên tà cho rằng Phượng Vô Tà sống ở đường phủ là rồng đến nhà tôm, cho nên hắn theo nàng cùng ở đó cũng không sao. Nhưng mà Phượng Vô Tà vừa rời khỏi đường phủ, đế thiên tà nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đường phủ không vừa mắt. Vì thế, một đoàn người của đế linh giáo đi theo hầu hạ đế thiên tà đã đến dưới núi Miễu Vân. Lúc ấy, đế thiên tà nói, có thể nhìn thấy toàn cảnh, cảnh sắc của miếu Miễu Vân là tốt nhất, Mạc Vinh chọn nhà để xây. Ngoài miệng Mạc Vinh nói vân vân, nhưng trong lòng lại cảm thấy muốn chửi bậy, cái gì mà cảnh sắc đẹp đều là nói nhảm, còn không phải vì nơi này gần với bí cảnh của Phượng Vô Tà sao? Đợi đến khi cuối cùng đoàn người cũng vào ở, Mạc Vinh khẽ thở dài, sau đó lại phát sầu vì tương lai của chính mình. Yêu cầu của giáo chủ càng ngày càng xảo trá, nhất là từ khi Phượng Vô Tà không ở bên cạnh, ngài ấy càng trở nên khắc nghiệt, biến thái. Lúc xử lý việc của Đế Linh giáo, giáo chủ vẫn rất ổn, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút lại có vẻ không đúng. Cứ như vậy mãi, đường đường hắn là mệnh sử đại nhân, chỉ sợ thật sự sẽ biến thành nơi trút giận của giáo chủ. Quan trọng nhất là người ta xây nhà thì còn có lương, còn hắn thì sao? Cuối cùng Mạc Vinh cũng đã hiểu cái gọi là tốn công mà không có kết quả. Ngày hôm đó, Đế Thiên Tà đang gọi hắn. Mạc Vinh. Mạc Vinh mau chóng đi tới. Lúc này vẻ mặt Đế Thiên Tà vẫn còn rất tốt, nhưng mà lại có vẻ lạnh lùng như băng, nhưng cũng may là không phát cáo. Giáo chủ. Đế Thiên Tà hờ hững ừ một tiếng, trong tay đang cầm xem ghi chép những sự việc cần giải quyết mà trưởng lão Đế Linh giáo từ Đế Linh đại lục xa xôi gửi tới, giống như vô cùng nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của giáo chủ, nhưng mà câu hỏi của hắn đã làm lộ ra suy nghĩ trong lòng. Gần đây có để ý đến bí cảnh hay không? Mạc Vinh cũng không nghi ngờ, lên tiếng. Không chú ý. Vì sao không chú ý? Bỗng nhiên Đế Thiên Tà trừng mắt với Mạc Vinh, ánh mắt như đao. Trong tay nữ nhân kia có một sợi dây chuyền, đó là hồn khí ta cho nàng. Người dùng thánh thành bảo ngọc của Đế Đình giáo có thể cộng hưởng với hồn khí đó. Đến lúc đó có thể thông qua sợi dây chuyền quan sát tình hình nữ nhân kia trải qua trong bí cảnh như thế nào. Mạc Vinh thật sự bó tay rồi. Giáo chủ, không phải lúc trước ngài nói không cần chú ý tới tình hình trong bí cảnh sao? Ta nói là ta không cần chú ý. Đế Thiên Tà ngồi trên ghế cao cười lạnh, áo bào đỏ giống như bị lửa thiêu đốt, giọng nói lạnh thấu xương. Nhưng mà ta có nói ngươi không cần để ý sao? Đế Thiên Tà lườm Mạc Vinh một chút. Mạc Vinh đỡ lấy trán, trong lòng đã hiểu ý Đế Thiên Tà, lập tức nói. Vậy ta đi lấy thánh thanh bảo ngọc tới. Giáo chủ cũng thật sự là không phải vì muốn nhìn Phượng Vô Tà sao, lại còn làm bộ làm tịch. Rất nhanh, Mạc Vinh cầm thánh thanh bảo ngọc tới, đưa đến trước mặt Đế Thiên Tà. Người đưa cho ta làm cái gì? Ta nói, ngươi xem, chứ không phải là ta xem. Chỉ là phá bí cảnh, có gì đáng xem chứ? Đế Thiên Tà rũ mắt, nhìn ghi chép của Đế Linh giáo trong tay, còn có phong thư của các trưởng lão bày ra dáng vẻ không thấy bọn giáo chủ bề bộn như việc sao. Mạc Vinh liếc mắt một cái. Đúng thế, chỉ là phá bí cảnh, rốt cuộc có gì đáng xem? Hắn cũng muốn hỏi vấn đề này, cũng không biết cuối cùng ai muốn xem nữa. Thế là Mạc Vinh rút thánh thanh bảo ngọc về. Vậy ta ra ngoài xem. Nói xong chuẩn bị rời khỏi. Dừng lại. Đế Thiên Tà miễn cưỡng ngửa mặt lên nhìn qua hắn một lát, giọng nói bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sự chấn động và uy hiếp. Xem ở đây đi. Xem ở đây sao? Nhưng mà không phải giáo chủ đang bận xử lý chuyện trong giáo sao? Không sợ bị quấy rầy à? Mạc Vinh bất đắc dĩ đành phải tìm một chỗ ngồi xuống, cầm thánh thanh bảo ngọc trong tay rót hồn lực vào. Sức mạnh của thánh thanh bảo ngọc và hồn lực trong sợi dây chuyền tác động qua lại lẫn nhau. Chẳng bao lâu, phía trên thánh thanh bảo ngọc hiện lên tình hình trong bí cảnh. Bởi vì Phượng Vô Tà đeo sợi dây chuyền trên cổ, cho nên trong ghi chép của thánh thanh bảo ngọc cũng là cảnh tượng mà Phượng Vô Tà có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy. Giờ phút này, trên bảo ngọc hiện lên hình ảnh dưới ánh trăng, Phượng Vô Tà truy sát Từ Thuận trong rừng. Chỉ thấy qua hình ảnh của thánh thanh bảo ngọc, Phượng Vô Tà và Từ Thuận đánh nhau vô cùng kịch liệt. Từng chiêu hồn thuật mà Phượng Vô Tà đánh ra, Từ Thuận cũng liều chết chống cự. Lúc đầu, Mạc Vinh không thèm để ý, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn bày ra dáng vẻ ung dung, say sưa nhìn. Chỉ thấy giọng nói Phượng Vô Tà cũng xuyên qua thánh thanh bảo ngọc truyền ra bên ngoài. Từ Thuận, hôm nay chắc chắn người phải chết. Người cũng không có bản lĩnh, đá tàn ngọc nát với ta đâu. Ta là loại người luôn luôn tuân theo. Người cho ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Những đau đớn mà Hàng Sơn phải chịu, ta muốn người phải chịu gấp 10 lần. Mạc Vinh vô tình bị cảnh tượng này hấp dẫn, nghe giọng nói của Phượng Vô Tà, hắn cảm giác như được trút giận. Phu nhân giết hay lắm. Đúng, phế đi hồn lực của hắn đi. Làm rất tốt, cắt gân tay gân chân của hắn đi. Ngay lúc Mạc Vinh đang đắm chìm trong hình ảnh bí cảnh mà Thánh Thành Bảo Ngọc ghi lại, đột nhiên Mạc Vinh cảm giác được ở bên cạnh dường như có ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Thế là Mạc Vinh lén nhìn về phía ánh mắt đó, chỉ thấy Đế Thiên Tà đang cố gắng nhìn về phía Thánh Thành Bảo Ngọc, hắn đưa cổ, mắt cũng nhìn vô cùng chăm chú. Đây là lần đầu tiên Mạc Vinh nhìn thấy dáng vẻ này của Đế Thiên Tà, trong phút chốc hắn muốn bật cười. Giáo chủ còn nói không thèm quan tâm, rõ ràng là quan tâm hơn ai hết. Lúc này, bên trong bí cảnh, đây đã là ngày thứ 5 Phượng Vô Tà bên trong bí cảnh, thời gian tiến vào càng lúc càng dài, Phượng Vô Tà lấy rừng mê chứng làm trung tâm, khu vực đã dò xét được càng lúc càng rộng. Thần pháp của nàng rất nhanh, cho nên so với Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu thì đi được càng xa, săn được càng nhiều ác thú. Trong quá trình săn giết ác thú, Phượng Vô Tà cũng gặp những gia tộc khác, phần lớn là gia tộc Trung Đu, bởi vì lúc trước khi thi đấu tranh đoạt bản đồ bí cảnh, Phượng Vô Tà xếp trong 10 hạng đầu, cho nên mặc dù những gia tộc Trung Đu không thể vào 10 hạng đầu, đều đỏ mắt nhìn thu hoạch mà Phượng Vô Tà săn giết được, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay với nàng. Đương nhiên dù những người kia thật sự ra tay thì Phượng Vô Tà cũng không nương tay. Trước đó đoạt bảo vật của Từ Gia, Minh Châu và Quỳnh Ngọc đều có thu hoạch. Đương nhiên Phượng Vô Tà biết rõ, thật ra đi cướp đoạt tiêu diệt gia tộc khác sẽ nhanh có thu hoạch hơn là đơn thương độc mã, đi tìm bảo vật, săn giết ác thú. Nhưng mà lại không có oán thù gì với nhau, nàng khinh thường làm loại chuyện này. Nhưng mà nếu có người đuổi theo đưa bảo vật cho nàng, nhất định phải gây hấn với nàng, nàng cũng không nương tay. Chiến đấu trong bí cảnh liều mạng chính là thực lực. Trong cuộc chiến sinh tử, nếu nàng quá từ bi mới là đem vinh dự gia tộc và tính mạng dâng cho người khác. Vào buổi tối, Phượng Vô Tà lại mang chiến lợi phẩm mình thắng trở về đến nhà trên cây trong rừng mê chướng. Tỷ muội Phượng gia tụ lại, dùng hồn lực hệ thổ dựng thành bàn đá, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Hôm nay Phượng Vô Hà phụ trách trông coi nhà trên cây, cho nên không có thành quả để kiểm đếm, cho nên nàng ta chỉ đứng một bên nhìn ba người khác. Phượng Quỳnh Ngọc thở dài. Hôm nay muội đã đi hơn 15 dặm về phương Bắc, đến một hang núi giết mấy ác thú, lấy được một hồn tinh hệ thổ cấp thấp, mặc dù giá trị trung bình, nhưng cũng may, coi như là có thu hoạch. Hai người đừng cười muội. Sao có thể? Quỳnh Ngọc, hồn tinh hệ thổ đã rất tốt rồi. Phượng Minh Châu vỗ vỗ tay Phượng Quỳnh Ngọc, sau đó đỡ lấy chiếc túi càn khôn của mình ra, lấy trong đó ra mấy viên thú đan. Phượng Quỳnh Ngọc vừa nhìn thấy, mắt trừng lớn. Minh Châu tỷ, đây là thú đan hệ hỏa 300 năm sao? Còn có cái này, đây là thú đan hệ thủy 100 năm, thú đan hệ phong 200 năm. Trong những viên thú đan này có chứa hồn lực cực kỳ thâm hậu. Minh Châu tỷ, hôm nay tỷ giết được rất nhiều ác thú lợi hại. Phượng Minh Châu lại có chút ngượng ngùng. Ta không tìm được tung tích của bảo vật, nhưng khi đi vào trong khu rừng, trong đó có ác thú tu vi vô cùng mạnh mẽ. May mà ta có phong linh hỏa châu để tăng cường hồn lực, nếu không thì phải bỏ mạng trong miệng những con ác thú kia. Nhưng mà ta đã giết bọn chúng, lấy thú đan của bọn chúng coi như là thu hoạch hôm nay đi. Cũng không phải trong ác thú hoặc là trong cơ thể hồn thú nào cũng có thú đan, chỉ có con nào có tu vi vượt qua 100 năm mới có thể tu luyện nội đan cho riêng mình. Các hồn thuật sư có thể lợi dụng những nội đan này để tiến hành tu luyện. Nó có tác dụng làm tăng hồn lực của mình, tăng thêm thuộc tính của mình. Tuổi nội đan càng cao, hồn lực càng thâm hậu, giá trị cũng càng lớn. Cho nên, Phượng Minh Châu có mấy viên thú đan này thì đã xem như có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Phượng Minh Châu đưa mắt nhìn về phía Phượng Vô Tà. Vô Tà, hôm nay muội thế nào? Phượng Vô Tà cũng lấy túi càn khôn ra, cũng không móc ra mà dùng hồn lực để biến ảo từng chiến lợi phẩm trong túi. Phượng Quỳnh Ngọc sợ ngây người, vẻ mặt Phượng Minh Châu cũng tràn đầy sự kinh ngạc. Chỉ lấy lần lượt từng món đủ loại bảo vật từ trong túi càn khôn của Phượng Vô Tà bay xuống dưới bệ đá, số lượng rất nhiều làm cho người ta không thể nào nhìn kịp. Chỉ riêng thú đan trăm năm cũng có khoảng chừng 20-30 viên, còn có một số hồn tinh cấp thấp và trung đẳng. Thậm chí có một số gia thú vô cùng quý giá của một vài ác thú hiếm thấy, hồn lực chất chứa trong gia thú. Loại gia thú này có thể dùng để chế tác hồn khí phòng ngự cấp thấp cũng xem như có không ít giá trị. Nhưng mà thứ Phượng Vô Tà thu hoạch nhiều nhất đó chính là dược liệu. Cỏ linh tê, sâm khổ cán, rất nhiều loại dược liệu, những dược liệu làm cho người ta hoa mắt, trong đó không hiểu những loại cây mấy chục năm, thậm chí những loại cây hơn trăm năm mới mấy thành. Cái này, trong phút chốc, Phượng Minh Châu cũng không biết nên nói cái gì, nhìn hồi lâu nàng gần nửa ngày mới ngây người thở dài. Vô Tà, muội xem bí cảnh như cái chợ để mua bán sao, nhiều đồ như vậy. Sao muội có được? Chúng ta làm người rõ ràng không nên đoạt thành quả của gia tộc khác. Đương nhiên Phượng Vô Tà cũng hiểu ý Phượng Minh Châu, nàng mỉm cười giải thích nói: tỷ yên tâm, đây đều là những món đồ muội tìm được. Đi săn trong hôm nay, muội đi những nơi rất xa. Phượng Minh Châu gật đầu, nhoẻn miệng cười: vất vả cho muội rồi, Vô Tà. Lần này cuộc chiến gia tộc chúng ta có thể đi tới hôm nay, mai mà có muội. Nói những lời này làm cái gì? Phượng Vô Tà cười cười. Được rồi, cất kỹ thành quả chiến đấu hôm nay đi, muội đi tu luyện đây. Nói xong, Phượng Vô Tà đem tất cả mọi thứ trên bệ đá thu vào trong túi càn khôn của chính mình. Ở Phượng gia, hồn lực Phượng Vô Tà thâm hậu nhất, hơn nữa nàng đà hồn thuật sư có nhiều thuộc tính nhất, cho nên những bảo vật mọi người thu hoạch trong bí cảnh đều do Phượng Vô Tà phụ trách cất giữ. Sau khi kiểm kê xong, Phượng Vô Tà đi đến nơi mình dùng để nghỉ ngơi bên trong nhà cây. Lý do hôm nay nàng gấp gáp tránh đám người Phượng Minh Châu là bởi vì những ngày gần đây Phượng Vô Tà liên tục đấu võ đài, bài trận phá trận, trèo lên những thang trời quy vân, lại trải qua mấy lần cuộc chiến đấu bên trong bí cảnh. Hồn lực của nàng không ngừng tăng lên, hơn nữa nàng đã cảm thấy bên trong không gian có một cánh cửa mới được mở ra. Sau khi đóng chặt nhà cửa trên cây, suy nghĩ Phượng Minh Châu vừa động, cả người đi vào trong không gian chỗ kết nối hồn ấn. Cùng lúc đó, bên ngoài bí cảnh, Mạc Vinh ôm Thánh Thanh Bảo Ngọc để ý tình hình Phượng Vô Tà, chỉ thấy nàng lóe lên ánh sáng sau đó rồi dập tắt. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vinh thử dùng hồn lực rót thêm vào Thánh Thanh Bảo Ngọc, nhưng mà Ngọc Thạch không hề có phản ứng. Trong lòng Mạc Vinh rối rắm, lập tức ôm Thánh Thanh Bảo Ngọc đi tìm Đế Thiên Tà. Lòng hắn sốt ruột như lửa đốt. Giáo chủ, có phải hồn khí của ngài bị hỏng rồi? Đế Thiên Tà nhìn Mạc Vinh giống như nhìn kẻ bế quan. Mạc Vinh, có phải đầu óc của người bị hỏng rồi? Suýt chút nữa, Mạc Vinh bị câu nói của Đế Thiên Tà làm nghẹn chết, nhưng hắn không để ý đến việc chê trách giáo chủ nhà mình càng ngày càng ác miệng, khoát tay giơ Thánh Thanh Bảo Ngọc đến trước mắt Đế Thiên Tà. Giáo chủ, ngài nhìn xem, bảo ngọc này không sáng. Vẻ mặt Đế Thiên Tà không kiên nhẫn đoạt lấy Thánh Thanh Bảo Ngọc, vừa dùng khóe mắt liếc xéo Mạc Vinh rót hồn lực vào. Nhưng mà Đế Thiên Tà phát hiện Thánh Thanh Bảo Ngọc bị mình rót hồn lực vào lại không phát sáng. Đế Thiên Tà nhíu mày, vẻ mặt hơi trầm xuống. Hắn rót hồn lực vào lần nữa, lần này hắn vừa rót vào vừa cẩn thận xem phản ứng của Thánh Thanh Bảo Ngọc, không hề phản ứng. Nhìn qua giống như sợi dây chuyền Phượng Vô Tà đang đeo bị một sức mạnh nào đó mạnh mẽ ngăn trở đến mức không thể kết nối. Lúc Bảo Ngọc mất linh, nữ nhân kia đang làm gì? Đế Thiên Tà hỏi, giọng lạnh lùng. Mạc Vinh càng không hiểu. Phu nhân chẳng làm gì cả, chỉ về tới chỗ mình ở trong ngôi nhà trên cây. Dừng một chút, Mạc Vinh lại nói: Giáo chủ, không phải nàng ấy phát hiện ra chuyện gì nên mới tháo dây chuyền xuống, hoặc là... Sẽ không. Đế Thiên Tà miễn cưỡng ngẩn cam, ánh mắt chuyển từ lo lắng sang nghi ngẫm. Xem ra nữ nhân này có đồ chơi nào đó giấu giếm ta rồi. Đế Thiên Tà nói như vậy, phất phất tay bảo Mạc Vinh tạm thời lui xuống. Sau đó, hắn hăng hái cầm lấy Thánh Thanh Bảo Ngọc, vừa đi vừa ngắm, xem xét, nụ cười trong mắt càng lúc càng sâu. Nữ nhân Phượng Vô Tà này thật sự liên tục tạo sự kinh ngạc cho hắn. Trên người nàng có rất nhiều bí mật. Đầu tiên là y thuật kỳ lạ, hơn nữa thân thể lại tu luyện được nhiều nguyên tố. Vậy mà trên thân Phượng Vô Tà lại có 9 loại thuộc tính khác biệt. Mặc dù có vài thuộc tính thiên phú mà nàng vẫn chưa phát kích, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, cho nên hắn mới bảo nàng tu luyện. Bây giờ thế nào, vậy mà nàng lại chơi trò mất tích với hắn, hơn nữa rõ ràng đang sống sờ sờ mà lại mất tích. Hắn đưa nàng dây chuyền, xem như là hồn khí cao cấp trong Đế Linh giáo, dựa vào sức mạnh của nàng, tuyệt đối không thể giấu nó đi được. Nhất định còn có một sức mạnh khổng lồ tồn tại trên người nàng, mà thứ đó rốt cuộc là cái gì? Ngón tay Đế Thiên Tà vuốt về chất ngọc mát lạnh bóng loáng của Thánh Thanh Bảo Ngọc, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nơi đó. Hắn đang chờ Phượng Vô Tà hiện thân lần nữa. Đương nhiên Phượng Vô Tà tuyệt đối không cố ý chơi trốn tìm với Đế Đại Giáo Chủ. Nàng vốn không biết Đế Thiên Tà vẫn đang ở bên ngoài bí cảnh, gần như mất ăn mất ngủ nghĩ tới nàng, cũng đang quan sát nàng. Nguyên nhân khiến nàng biến mất khỏi nhà trên cây là bởi vì Phượng Vô Tà đi vào không gian. Lần này cả người nàng đều đi vào trong không gian, mà không gian chỉ vỏn vẹn ý thức đi vào, cho nên chuỗi dây chuyền cũng bị nàng mang theo vào không gian. Nhưng mà không gian trong tháp cổ sao có thể để người bên ngoài vào thăm dò? Hơn nữa bức tường không gian tồn tại hoàn toàn ngăn cách Thánh Thanh Bảo Ngọc kết nối với dây chuyền. Đương nhiên người ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong tháp cổ. Vừa vào không gian, thứ đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn thấy đó là một quả trứng nhảy tới nhảy lui, Tuyết Long Lân. Chủ nhân, ngài tới rồi. Tuyết Long Lân vui sướng, hét lớn. Ngài nói giết ai? Phượng Vô Tà cảm giác được hình như cách giáo dục của mình có vấn đề. Nàng không nhịn được, tức giận nói. Chỉ là một quả trứng nhỏ bé. Có thể đừng dùng giọng điệu kẻ sát nhân biến thái nói chuyện được sao? Thật sao? Tuyết Long Lân lay động quả trứng, nói với giọng điệu oan ức. Người ta chỉ muốn chứng minh mình mạnh hơn chó thôi mà. Hít sâu một hơi, bình tĩnh, nàng mới dỗ dành quả trứng nhỏ đang xúc động này. Phượng Vô Tà vỗ vỗ vỏ trứng của nó, bây giờ nàng đã quen thuộc với cách thức giao lưu an ủi kỳ quái thế này. Yên tâm. Ngươi sẽ có cơ hội chứng minh, chờ sau khi ngươi không còn là quả trứng nữa đã. Trấn an Tuyết Long Lân xong, nàng đến tầng thứ nhất của cổ tháp. Mấy ngày nay ở trong bí cảnh, mỗi khi nàng lấy được chút thảo dược mới, vật liệu hoặc là máu của ác thú, nàng đều cầm tới phòng xét nghiệm để xét nghiệm một phen. Sau khi ở trong phòng xét nghiệm phân tích, Phượng Vô Tà có thể có được một phần tư liệu kỹ càng. Điều này giúp nàng hiểu rõ hơn về vật liệu trong thế giới này, cũng làm cho thực luyện dược của nàng tiến bộ nhanh chóng. Cho nên nàng rất quen thuộc với tầng không gian này. Nhưng lần này Phượng Vô Tà vừa đến đã thấy tầng 1 trong đại sảnh có một pháp trận phát sáng. Có một loại cảm giác từ nơi sâu thẳm nói cho nàng biết đây là nơi để đi vào tầng thứ 2 của không gian. Phượng Vô Tà không hề do dự bước vào trận pháp. Trong khoảnh khắc nàng đứng trong trận pháp, không gian trở nên chấn động. Trong pháp trận dưới chân tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, một tiếng vù vù im tai vang lên, từ từ dâng lên khỏi mặt đất. Pháp trận đảo qua toàn thân của nàng giống như đang định đoán cái gì đó. Ngay sau đó, một cảm xúc vui sướng từ toàn bộ bên trong không gian phát ra, thật giống như cả tòa cổ tháp đều đang vui mừng vì tầng thứ 2 được mở. Sau khi pháp trận đã qua đỉnh đầu Phượng Vô Tà, vẫn không dừng lại mà tiếp tục lên cao. Rất nhanh, đỉnh chớp va chạm với một tầng không gian, một luồng ánh sáng từ trên xuống dưới bao phủ lấy nàng, tầng thứ hai của cổ tháp mở ra. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy một cảm giác không trọng lực truyền tới, lúc bình tĩnh lại, nàng đã đứng ở ngoài hành lang tầng thứ hai. Hành lang được tạo thành từ vật liệu không biết tên, không phải vàng, không phải gỗ, dẫm lên có cảm giác như thảm nhung, dễ chịu thoải mái. Lan can trên hành lang được điêu khắc phù điêu rất tinh xảo, trên mỗi cột trụ đều được điêu khắc hình thú. Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, phát hiện nó không hề trùng lập. Đây đều là những ác thú, hồn thú mà chủ nhân đã từng giết chết. Giọng nói nhà sát vang lên, mang theo vẻ kiêu ngạo, khó lòng kiềm chế. Hình trên mỗi cây cột trụ không giống nhau, vì để hoàn thành những cột trụ này, chủ nhân đã đi khắp thiên hạ. Phượng Vô Tà xuất thần, nhìn những cây cột trụ, trong lòng cảm thấy kính nể chủ nhân của nhà sát. Số lượng như thế, mạnh mẽ như thế. Phượng Vô Tà, đột nhiên nhà sát trở nên cực kỳ nghiêm túc. Từ lúc ngươi đi tới tầng thứ hai, ngươi sẽ bắt đầu tiếp xúc với di vật mà chủ nhân để lại. Phượng Vô Tà ngẩn người. Chủ nhân của ngươi còn để lại di vật ở nơi này sao? Đó là đương nhiên, nhà sát nói với vẻ hãnh diện. Chỉ cần sức mạnh của ngươi được cổ tháp này thừa nhận thì sẽ có cơ hội lấy được. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sử dụng thật tốt những đồ vật ngươi có được. Đừng để di vật của chủ nhân ta bị lừa mất. Vẻ mặt Phượng Vô Tà thành thật, gật đầu. Ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi nha sát. Được, lần này nha sát mới hài lòng, nói. Để chúng ta xem ngươi có được thứ gì trong cánh cửa đầu tiên ở tầng thứ hai này. Ta rất mong chờ. Trong lòng Phượng Vô Tà tự nhủ, ta còn mong chờ hơn cả ngươi đấy. Tiếng vàng nhỏ kẹt kẹt vang lên, hình ảnh sau cánh cửa đập vào mắt Phượng Vô Tà. Đó là cảnh trời sao mênh mông vô tận. Cánh cửa này giống như được khảm nạm vào trong không gian. Trên dưới trái phải không có chỗ để dựa vào. Phóng tầm mắt nhìn qua, từng ngôi sao lấp lánh nối thành một mảnh trời sao. Trong bầu trời sao đó có một núi đá hoàn mỹ như bạch ngọc nổi bồng bềnh giữa không trung tản ra ánh sáng màu trắng. Vô số phiến đá màu sữa từ cửa trải đến núi đá tạo thành một con đường lơ lửng giữa không trung. Cái này còn kinh khủng hơn so với đi trên đường núi hiểm trở bằng thủy tinh trên vách núi treo leo. Phượng Vô Tà nhìn không gian vô hạn dưới chân mình, trên đó vốn không có hàng rào nào, nàng nói với nhà sát. Nhà sát, ta đã có thể xác nhận một chuyện về chủ nhân của ngươi. Sao? Nhà sát hỏi với vẻ kỳ lạ. Chuyện gì? Hắn không bị hội chứng sợ độ cao. Phượng Vô Tà nói từng chữ. Nàng chửi bậy một câu, sau đó lại nhìn qua đường đá. Không hề mang cho người ta cảm giác an toàn, nàng cất bước đi tới. Những phiến đá màu trắng này như được đúc trên không trung, không nhúc nhích tí nào. Phượng Vô Tà liên tục bước đi, từng bước đi lên đường đá, đi về phía núi đá bằng ngọc trắng kia. Quả thật, đi trên con đường này là một trải nghiệm mới lạ. Con đường thần kỳ như thế, làm Phượng Vô Tà càng chờ mong xem trên núi đá là cái gì. Khoảng cách càng ngày càng gần, Phượng Vô Tà phát hiện hình như trên đó khắc vài chữ. Đi về phía trước thêm vài bước, rốt cuộc nàng cũng đã nhìn thấy hai chữ to nhất trong đó. Liệu hồn, nhìn thấy hai chữ này, Phượng Vô Tà suy nghĩ trong tay mình đang giữ một món bảo vật, đó chính là ngày trước khi nàng vừa mới tới Ma La Thành, lúc mua bán trong dịch bảo trai thì có được liệu hồn châm. Chẳng lẽ bảo vật sau cánh cửa này có liên quan tới liệu hồn châm? Bộ liệu hồn châm trong tay nàng có tổng cộng 1.360 cây châm, mỗi một cây đều khắc rõ trận phù khác biệt, vây quanh lấy hồn lực khác biệt. không có căn cứ để tìm hiểu, vốn không cách nào nắm giữ chính xác cách sử dụng. Bởi vậy, mặc dù Phượng Vô Tà biết bộ liệu hồn châm này vô cùng mạnh, nhưng chỉ có thể để nó qua một bên. Bây giờ mở được tầng thứ hai lại có thể biết được cách dùng của liệu hồn châm, điều này khiến nàng vô cùng mong chờ. Nhưng trong lúc này nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Trên tay nàng có liệu hồn châm, trong không gian lại có cách dùng liệu hồn châm, đây là trùng hợp hay là... Hiển nhiên cái này không phải trùng hợp. Dường như nha sát cảm giác được suy nghĩ trong lòng nàng, mở miệng nói: bộ liệu hồn châm trên tay ngươi, nguồn gốc của nó có liên quan tới chủ nhân ta. Hơn nữa, tên của bộ châm này cũng không phải gọi là liệu hồn châm gì đó. Nói như vậy, nguồn gốc bộ châm này quan hệ với chủ nhân của ngươi sao? Phượng Vô Tà ngạc nhiên nói. Hơn nữa còn không phải gọi là cái tên này. Chuyện này là sao nữa? Lúc ấy khi ta chiếm được bộ châm này, sao ngươi không nói cho ta biết? Nhà sát im lặng một chút, giống như rơi vào một đoạn ký ức xa xưa. Ta không nghĩ ngươi có tư cách vào trận pháp này nhanh như vậy, cho nên không gấp nói cho ngươi. Còn nguồn gốc của bộ châm này, chủ nhân của ta có một vị bằng hữu, đó là dược sư số 1 số 2 trên đời. Người kia cũng giống như ngươi, giỏi về sử dụng châm và trị bệnh cứu người. Sau này vì để phù hợp với y thuật tuyệt thế của hắn, chủ nhân của ta giúp hắn chế tạo một bộ hồn khí. Hồn khí kia có tổng cộng 1360 cây, được gọi là châm vạn tượng thiên cơ. Châm vạn tượng thiên cơ. Trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, nhìn bộ châm xuất hiện trên tay. Cho nên, đây mới là tên thật sự của nó sao? Sau đó, trong trận đại chiến thảm khốc của hồn thuật sư thượng cổ bàn hữu của chủ nhân ta đã chết, bộ châm này cũng thất lạc. Chủ nhân của ta đau lòng nên giữ dùng bộ châm này để tưởng niệm bàn hữu của ngài ấy. Nhà sát tiếp tục nói. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà hiểu rõ. Vậy thì cái này chính là cách dùng của châm rồi. Người quá coi thường châm vạn tượng thiên cơ rồi. Nhà sát cười nhạo nói. Pháp quyết sử dụng châm vạn tượng thiên cơ được gọi là, cái này là chương thứ nhất của tượng châm điển. Bên trong có kỹ thuật cơ bản và cách thức sử dụng châm để chữa thương khử độc. Căn bản, được rồi, trong lòng Phượng Vô Tà còn tưởng rằng đây chính là toàn bộ nữa chứ. Nhà sát cũng phối hợp, nói. Bao gồm 3 bộ phận, lần lượt giới thiệu cách dùng châm vạn tượng thiên cơ để chữa bệnh trừ tà, phòng ấn phá phòng ấn và bài trận phá trận. Vậy còn những bộ phận còn lại đâu? Phượng Vô Tà nhìn không được, hỏi. Nhà sát lạnh nhạt nói. Chờ đến khi cổ tháp thần cho ngươi có tư cách sử dụng, lúc đó nó sẽ đưa cho ngươi. Thì ra cổ tháp thần chính là cái phụ trách phát thưởng vật phẩm. Trong lòng Phượng Vô Tà chửi thề. Vừa nói chuyện, Phượng Vô Tà chạy đến trên núi đá. Đây là một vách núi cao lớn. Vách núi liên kết với bình đài phía dưới được điêu khắc từ một tảng dương chi bạch ngọc mà thành. Trên vách núi đá được điêu khắc văn tự lít nha lít nhít, kiểu chữ trông rất cứng cáp, mạnh mẽ. Phượng Vô Tà xem qua nội dung văn tự rất nhanh đã bị nó hấp dẫn, thật lâu mới tỉnh hồn lại. Quá tuyệt vời, thật không nghĩ tới có phương pháp thi châm tuyệt vời như vậy. Phượng Vô Tà khen ngợi nói, bản thân nàng hiểu về châm cứu nên đương nhiên có thể cảm nhận được sự tinh diệu của bản này. Chỉ là lần đầu mở ra chương mới cần Phượng Vô Tà tự mình tới núi đá. Sau này nếu muốn tìm đọc, chỉ cần tập trung suy nghĩ thì nội dung sẽ hiện trong đầu. Cho nên Phượng Vô Tà cũng không ở lại, nàng chuẩn bị đi về phòng mình để nghiên cứu. Xuống đến tầng thứ nhất, Phượng Vô Tà đang chuẩn bị rời đi, Tuyết Long Lân lại lăn tới. Chủ nhân, ta có chuyện muốn nói với ngài. Bây giờ không ai để ngươi giết đâu, Phượng Vô Tà nói với vẻ dứt khoát. Vậy lúc nào thì mới có? Không phải, ta có chuyện quan trọng hơn. Tuyết Long Lân nhảy đến trên mặt đất, nói với vẻ vội vàng. Nhìn hắn như vậy, Phượng Vô Tà vỗ vỏ trứng của hắn. Chỉ đùa với ngươi thôi, Sao thế? Chủ nhân, ta có thể sẽ đi ra. Giọng nói của Tiết Long Lân mang theo vẻ vui sướng khó che giấu. Ra khỏi vỏ trứng này sao? Phượng Vô Tà nghe thế cũng cảm thấy vui mừng. Tuyết Long Lân là hồn thú vương cấp, nếu như có thể áp ra tương đương với cho nàng thêm một phần lực chiến đấu. Cụ thể là lúc nào? Cần ta làm cái gì? Trong lòng Phượng Vô Tà biết Tuyết Long Lân trời sinh đã là vương cấp, muốn áp cũng không hề đơn giản. Có lẽ 3 tháng sau, ta cần một luồng hồn lực khổng lồ để giúp ta áp, cho nên tốt nhất chuẩn bị một cái tụ linh trận. Lúc ta áp thì đem ta đặt trong trận, còn phải chuẩn hồn tinh thú đan hai hệ phong thủy, càng nhiều càng tốt. Tuyết Long Lân vừa lát trứng vừa nói. Tụ linh trận và hồn tinh thú đan. Phượng Vô Tà gật đầu. Hiểu rồi, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Nói xong nàng bật cười sờ lên vỏ trứng của Tuyết Long Lân, rốt cuộc cũng đợi được tới lúc người ấp. Chủ nhân, ngài lại sàm sỡ ta. Tuyết Long Lân kêu to. Phượng Vô Tà đen mặt ném quả trứng nhỏ này qua một bên, nàng tập trung tinh thần ra khỏi không gian. Lúc này bên ngoài bí cảnh, Đế Thiên Tà vừa xử lý những phong thư của trưởng lão đưa tới, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua Thánh Thành Bảo Ngọc. Thánh Thành Bảo Ngọc yên lặng, có lẽ đã qua hơn một canh giờ. Đột nhiên Thánh Thành Bảo Ngọc kia có phản ứng, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên trên mặt ngọc của ngọc thạch kia đã hiện lên hình ảnh. Rốt cuộc Phượng Vô Tà xuất hiện một lần nữa. Cảnh vật xung quanh nàng hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn là trong nhà trên cây lúc nãy. Lúc này phát hiện được Thánh Thành Bảo Ngọc có điều khác thường, Mạc Vinh cũng đi tới nhìn, không biết từ khi nào. Hắn nhìn chằm chằm Thánh Thành Bảo Ngọc với vẻ ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Giờ phút này, bên trong Bảo Ngọc hiện ra hình ảnh, thậm chí những vị trí nhỏ đều giống như đúc thời điểm trước khi nàng biến mất, dường như một canh giờ kia đã bị sức mạnh nào đó cắt bỏ. Giáo chủ, có phải ngài đã dạy phu nhân hồn thuật có thể ẩn mình, ví dụ như kết giới ẩn thân? Người cảm thấy loại kết giới đó có thể cản hồn khí của ta sao? Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng khinh thường. Mạc Vinh nghĩ thầm, cảm thấy cũng đúng, dù sao Thánh Thanh Bảo Ngọc này cũng là hồn khí thượng đẳng quý giá, được cất kỹ của Đế Linh Giáo. Phần lớn hồn thuật kết giới và pháp trận đều không thể ngăn cản được tầm mắt của Thánh Thanh Bảo Ngọc. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Vinh hỏi hắn lần nữa. Đế Thiên Tà khoát tay áo không nói gì, ra hiệu cho Mạc Vinh đi xuống dưới trước. Mạc Vinh há to miệng còn muốn nói tiếp cái gì. Thật ra trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn biết bây giờ với thái độ này của Đế Thiên Tà, mình cứ đứng đây cũng không hỏi được chuyện gì, cho nên hắn đuôi xuống. Sau khi Mạc Vinh lui ra ngoài, Đế Thiên Tà dựa vào Thánh Thanh Bảo Ngọc nhìn hình ảnh của Phượng Vô Tà, duỗi đầu ngón tay chạm vào mặt ngoài của ngọc thạch. Hắn dùng đầu ngón tay lướt qua hình ảnh trên ngọc thạch. Nữ nhân này, trên người nàng, ngoại trừ mệnh cách mạnh mẽ, rốt cuộc còn cất giấu bí mật gì chứ? Đế Thiên Tà bình tĩnh đưa mắt nhìn một lúc. Lúc này hắn phát hiện trên tay Phượng Vô Tà đã có thêm một chiếc hộp kim châm tinh xảo. Phượng Vô Tà mở hộp kim châm ra, bắt đầu cẩn thận vuốt ve mỗi cây châm, giống như yêu thích không buông tay. Đế Thiên Tà thấy thế thì nhíu mày. Nữ nhân này sao đột nhiên trở nên yêu thích vật gì đó như vậy? Không phải chỉ là ngâm châm được hồn lực bao bọc thôi sao? Thần châm còn có chữ như là gà bới, nhìn giống phù văn. Sao nàng lại chăm chú nhìn lâu như vậy? Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm những chiếc kim châm kia bao lâu, Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm vào tay nàng bấy lâu. Đến khi rốt cuộc Phượng Vô Tà cũng cất hộp châm vào, cuối cùng Đế Thiên Tà cũng hít sâu một hơi, tay áo dài vung lên thu hồi ngọc thạch. Hắn ra khỏi phòng, đi vào trong viện trồng đầy xương rồng cảnh. Cái tên Mạc Vinh này lại không bỏ những cây xương rồng đi. Đầu tiên Đế Thiên Tà nhíu mày, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Được rồi, cây xương rồng cảnh thì là cây xương rồng cảnh đi. Hắn vừa nhìn Phượng Vô Tà lâu như vậy, bây giờ tâm trạng đang tốt, nhìn sân đầy xương rồng cũng thuận mắt. Lúc này Mạc Vinh cũng đi tới, Đế Thiên Tà hỏi hắn: Mạc Vinh, trong Đế Linh giáo có cất giữ rất nhiều hồn khí, sách ghi chép những hồn khí kia là người phụ trách trông coi sao? Đúng vậy. Giáo chủ, ngài cần gì? Đế Thiên Tà khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, sau đó hỏi: Hãy tìm xem có hồn khí nào dùng tốt, giống như kim mai, thích hợp làm quà tặng. Mạc Vinh tỏ ra không thể nào tin được. Cái gì? Quà tặng, kim mai, còn là hồn khí? Giáo chủ, ngài muốn thứ đó làm cái gì? Dường như Đế Linh giáo thật sự không có loại hồn khí này, vẻ mặt Đế Thiên Tà tràn đầy nghi ngờ. Tìm ra cho ta cần phải dùng. Cần dùng làm cái gì? Mạc Vinh thật sự là vô cùng tò mò. Sau đó Đế Thiên Tà chỉ từ tốn nói ba chữ, cuối cùng Mạc Vinh cũng không hỏi nữa. Hắn nói là đưa nữ nhân. Trong bí cảnh, sau khi Từ Thuận chết, người người Từ gia rút lui khỏi nơi đang dừng chân, không biết chạy trốn đi đâu. Phượng Vô Tà cũng không tiếp tục tìm bọn họ. Dù sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Hai ngày nay ngoại trừ đi săn như thường lệ, tìm kiếm bảo vật, thuận tiện giao thủ với gia tộc khác vài lần, trái lại cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Trừ những chuyện đó, Phượng Vô Tà lợi dụng hai ngày này tập trung bắt đầu luyện tập phương pháp sử dụng Kim Châm Vạn Tượng Thiên Cơ, là quyển sách nền móng của Kim Châm Vạn Tượng Thiên Cơ, trong đó miêu tả cách thi châm cũng đã vô cùng uyên thâm. Phượng Vô Tà cố gắng tìm hiểu hai ngày cũng chỉ ngộ ra được một chút. Cách sử dụng Kim Châm Vạn Tượng Thiên Cơ rất khác ngâm châm bình thường, hiệu quả cũng khác xa một trời một vực. Câu đầu tiên bên trong chính là: vạn vật thay đổi, thiên cơ khó dò, hồn chi sở thương, vô sở bất liệu. Ý chính là chỉ cần người còn sống, như vậy bất kể là linh hồn của người này nhận lấy tổn thương bao lớn thì đều có thể dùng Kim Châm Vạn Tượng Thiên Cơ chữa khỏi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là người phải luyện được trọn bộ liệu hồn châm pháp. Mặc dù từ nhỏ Phượng Vô Tà đã là học bá, nhưng nhìn trọn bộ này cũng vô cùng nhức đầu, luyện cũng rất khó. Nàng tìm hiểu ròng rã hai ngày trời, đều học được chỉ là mười mấy câu ở phần đầu. Nhưng mà chỉ riêng mười mấy câu này đã cho nàng được không ít lợi. Mười mấy câu nói là cách dùng ban đầu của liệu hồn châm pháp Tịnh Hồn Châm. Cái gọi là Tịnh Hồn Châm này thật ra vô cùng đơn giản, tức là sức mạnh linh hồn của mỗi người đều có thể gánh chịu thuộc tính tương xứng với mình. Một khi thêm một thuộc tính khác thì cơ thể và hồn lực sẽ đồng thời bị tổn thương. Nếu như muốn hóa giải loại tổn thương này, cách duy nhất đó chính là đem những hồn lực không thuộc về mình xua đuổi tinh độc lại, đây chính là tịnh hồn. Giải thích đơn giản thì là, lúc trước chân của Đường gia công tử Đường Kỳ bị tổn thương là bởi vì trong lúc đánh nhau với người khác nhận lấy khí băng hàn, hồn lực bị tổn thương, luồng khí lạnh này bị tích tụ dưới đùi Đường Kỳ khiến hắn tê liệt. Phượng Vô Tà dùng ngâm châm bình thường để cứu chữa, cộng thêm thuốc bổ ấm để điều hòa, lại thêm truyền dịch, ba loại phối hợp để điều trị, nhanh nhất phải mất 3 tháng Đường Kỳ mới có thể đứng. Mà sau khi đọc xong Tịnh Hồn Châm, sau này nàng cần trị liệu loại hồn lực tổn thương này chỉ cần 300, như vậy có thể thấy nó diệu kỳ thế nào. Sau khi quen với Tịnh Hồn Châm, Phượng Vô Tà bắt đầu dùng ác thú làm thí nghiệm. Sau khi rời khỏi không gian, Phượng Vô Tà đem ác thú ném vào đầm lầy nước đen. Trong đầm lầy, con trăng vảy đen mở miệng to như chậu máu, lập tức đón nhận đồ ăn Phượng Vô Tà ném tới. Sau đó lười biếng nghiêng đầu nhìn Phượng Vô Tà một chút rồi lẻn vào trong đầm lầy, không hề tấn công nàng. Phượng Vô Tà phát hiện thật ra con trăng vảy đen này khác với những ác thú khác, nó có một chút linh trí. Phượng Vô Tà nghĩ con trăng to này đã chờ đợi trong bí cảnh hơn 800 năm, nhất định nó biết rất nhiều chuyện, sao mình không thử liên kết với nó. Nghĩ như thế, cho nên mấy ngày tiếp theo Phượng Vô Tà đem ác thú mình săn được đều ném tới. Ban đầu, con trăng vảy đen kia rất cảnh giác đối với nàng, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nàng cung cấp rất nhiều đồ ăn cho nó, địch ý của con trăng to đối với nàng cũng dần đuôi đi. Mặc dù nàng và nó chưa từng trao đổi, nhưng dường như bọn họ đã ký kết ngầm điều gì. Mấy ngày trước đây, bọn người Phượng Vô Tà thay nhau săn bắn, ác thú trong rừng mê chứng bị giết rất nhiều. Vì muốn có nhiều vật thí nghiệm để nàng luyện chăm, Phượng Vô Tà quyết định đến phương Bắc xa xôi để săn. Nàng kể với Phượng Minh Châu một chút, lại đem ác thú thoi thóp trên tay, ném cho con trăng vảy đen. Phượng Vô Tà quyết định lên đường. Này, Hắc Mãng! Đột nhiên Phượng Vô Tà mở miệng nói với con trăng vảy đen, đồng thời thuận miệng kêu nó một tiếng Hắc Mãng. Bên kia con trăng hưởng thụ bữa trưa ngon lành mà Phượng Vô Tà mang tới. Lúc này nghe thấy tiếng gọi thì thân trăng khẽ động đậy, quay đầu nhìn Phượng Vô Tà một chút, ánh mắt kia không có địch ý. Phượng Vô Tà yên tâm khẽ mỉm cười. Ta muốn đi về hướng Bắc, cho nên mới tạm biệt ngươi. Chờ đến khi ta trở về, sẽ tiếp tục mang đồ ăn tới cho ngươi. Hắc Mãng lè lưỡi ra, Phượng Vô Tà khoát tay với nó, quay người rời đi. Rời khỏi mảnh đất này, Phượng Vô Tà đi về phía Bắc tìm kiếm. Thần pháp của nàng cực nhanh, thấm thoát đã đi hơn 60 dặm, đi về phía Bắc. Địa thế dần dần bằng phẳng, rừng rậm cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng kỳ lạ thì số lượng dã thú và ác thú càng ngày càng ít, mọi chuyện kỳ lạ chắc chắn có yêu ma. Rừng rậm tươi tốt như thế, chắc phải là có những chủng loại sinh vật phong phú mới đúng, trừ khi nơi này có nguy hiểm to lớn nào đó mới có thể khiến ác thú cũng không dám tới nơi này. Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy khó hiểu, âm thầm tăng cường đề phòng. Không bao lâu, Phượng Vô Tà phát hiện càng đi về phía Bắc, đi hẳn đến phía đông của nơi thí luyện, trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện trùng độc. Nhìn dáng vẻ những con trùng độc này cũng không phải trời sinh đã mang độc, mà là ở nơi có độc thời gian dài bị ô nhiễm mà tạo thành. Điều kiện cho phép đám con trùng này không bị độc chết mà là ăn độc mà tồn tại, tiến hóa thành trùng độc có thể làm người khác bị thương. Xem ra khu vực này có độc tính và độc nguyên cực mạnh. Phượng Vô Tà lấy đan dược đuổi trùng đuổi rắn rải quanh thân để tránh bị những con trùng độc gây thương tích. Chuẩn bị xong, nàng tiếp tục đi vào, muốn xem rốt cuộc có cái gì tạo nên điều kiện xấu trong phạm vi lớn như thế. Đột nhiên, Phượng Vô Tà nghe thấy tiếng nổ vang từ nơi xa xa truyền tới, có người đánh nhau ở chỗ này. Trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, bước chân của nàng đổi hướng, lao về phía phát ra âm thanh. Thời gian dần qua, nàng phát hiện trên mặt đất, trên cây có rất nhiều rắn độc đang bò trường chiếm cứ. Càng đến gần nơi phát ra âm thanh, rắn càng nhiều, Phượng Vô Tà vận hành hồn lực. Luồng khí vần quanh thân phối hợp với đan dược đổ rắn tiến thẳng vào đàn rắn. Nàng nhảy lên một cây đại thụ, chưởng mấy cái đã dọn dẹp sạch sẽ bọn rắn trên đó. Phượng Vô Tà nhìn về phía trước, chỉ thấy vô số rắn độc ngọ ngoại quấn quýt lấy nhau đang xông về phía trước. Dưới ánh sáng tù mù, bầy rắn như một mảnh bùn nhão xấu xí, phối hợp với tiếng tê tê không dứt bên tai làm người ta cảm thấy ghê tởm rùng mình. Nhưng người đang bị bầy rắn vây quanh kia lại không hề sợ hãi. Trên chiếc áo giáp hoa văn đen đỏ đã dính đầy rắn, trọng kiếm trong tay quơ ngang dọc, chém rắn độc rớt xuống. Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn người này, nàng đúng là An Đăng Tịch, sao người lại ở đây? Không kịp ngẫm nghĩ, Phượng Vô Tà đã thấy tình hình An Lăng Tịch không ổn, sắc mặt trắng bệch, trên đó lại có luồng khí đen ẩn hiện, đó là biểu hiện của người bị trúng kịch độc. Phượng Vô Tà giơ hai bàn tay lên, cùng lúc đẩy ra ngoài, hai quả cầu thiên hỏa màu xanh thẳm như linh xà bắn ra. Thiên hỏa quấn quanh An Lăng Tịch, tạo thành một vòng lửa dày đặc ngăn lại hoàn toàn sự tấn công của bầy rắn. Ngay sau đó, nàng cong cong ngón tay búng ra một viên đan dược về phía An Lăng Tịch, nổ tung trên đầu nàng ta, một mùi hương kỳ lạ lan ra. An Lan Tịch không nén nổi sự vui mừng, trong nháy mắt, độc tố trong cơ thể giống như bị mùi hương kỳ lạ này trấn áp xuống, bầy rắn vây quanh nàng ta giống như gặp được kẻ địch đáng sợ, thì nhào dãy dụa thân thể tránh khỏi phạm vi bao phủ của mùi hương kỳ lạ. Nhân cơ hội này, Phượng Vô Tà nhảy vọt đến bên cạnh An Lan Tịch, kéo cánh tay nàng ta. Đi thôi. An Lan Tịch cũng biết đây là cơ hội hiếm có, nàng ta hơi nhún chân theo Phượng Vô Tà rút lui khỏi vòng vây. Đi nhanh một phen, cảm thấy đã cắt đứt được sự theo đuổi của đàn rắn, Phượng Vô Tà dừng bước. An Lan Tịch cũng đứng vững lại, nhìn Phượng Vô Tà đang muốn nói gì đó. Đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi, độc tính đang bị mùi thuốc ngăn chặn lại dâng lên. Nàng ta phun ra một ngụm máu, lại lần nữa nhậm đen áo giáp. Chỉ thấy cả người An Lan Tịch lay động, đã muốn ngã trên mặt đất. Phượng Vô Tà nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng ta, để nàng ta từ từ ngồi xuống đất. An Lan Tịch thấy thế lại muốn nói cái gì? Được rồi, bây giờ không phải lúc ôn chuyện cũ. Có lời thì đợi ta giải độc cho người rồi nói sao? Dứt lời, Phượng Vô Tà muốn lấy kim châm vạn tượng thiên cơ ra. Không cần, An Đăng Tịch nhanh chóng đè tay Phượng Vô Tà. Độc trên người ta là độc chướng ngàn năm của vạn độc cốc. Loại độc này không thể nào giải. Vì muốn bảo vệ cho tộc nhân bỏ chạy, ta mới mạnh mẽ thúc đẩy hồn lực. Độc tính rất sâu, không thể cứu được. Đừng tốn công sức nữa. Lúc nàng ta nói những lời này, vẻ mặt vẫn rất thông thả, giống như không phải nói về mình. Phượng Vô Tà, thời gian ta và ngươi quen biết rất ngắn ngủi, nhưng lại rất hợp ý. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm tộc nhân của ta. Ngừng. Phượng Vô Tà đưa tay đỡ trán, khoát tay cắt ngang lời An Lan Tịch. Trăn trối cái gì? Chờ giữ đến lúc ngươi thật sự sắp chết hãy nói, bây giờ ngươi cần giải độc hơn. Phượng Vô Tà, An Lan Tịch thở dài. Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng mà độc chứng của vạn độc cốc này đã nổi tiếng ngàn năm, đến nay không ai có thể giải. Ngươi đừng lãng phí giải độc đan nữa. Nói xong, nàng ta lại phun ra một ngụm máu đen. Thời gian của ta không còn nhiều, bây giờ ngươi hãy nghe ta nói. An Lan Tịch, Phượng Vô Tà lập tức cất cao giọng nói. Độc chứng này không ai có thể giải, đó là bởi vì không được gặp gỡ bổn cô nương, cho nên ngươi đừng nói nữa. Vẻ mặt Phượng Vô Tà vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, không thể nghi ngờ, vô cùng giống đế thiên tà. An Lan Tịch bị nàng làm cho ngẩn người, không nói tiếp nữa. Đương nhiên nàng ta cũng không có sức nói. Phượng Vô Tà xòe tay trái ra, hộp kim châm vạn tượng thiên cơ đã xuất hiện trong tay. Năm ngón tay của bàn tay phải gãy nhẹ, năm cây châm thiên cơ trôi nổi giữa không trung, theo linh lực của Phượng Vô Tà trôi nổi dị động, giống như có linh tính. Cái này... An Đăng Tịch dùng hết sức nói một chữ, hơi tò mò nhìn chăm chăm những chiếc châm kia. Yên tâm, ta đã nói ngươi không thể chết, dù cho ngươi đi tới quỷ môn quan, ta cũng có thể kéo ngươi trở về. Giọng điệu Phượng Vô Tà vô cùng kiên định. An Đăng Tịch gật gật đầu, nàng cũng không phải người dễ dàng từ bỏ. Trước khi Phượng Vô Tà hạ châm, lại xác định độc tính mà An Đăng Tịch đã trúng một lần nữa. Độc nguyên của vạn độc cốc lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần độc bò cạp mà dân chúng trong Ma La Thành bị trúng phải. Loại độc này giải độc hoàng cũng không thể chống lại được, dù cho dùng huyết thanh kháng độc cũng không làm nên chuyện gì. Xét cho cùng, độc của bò cạp ma cũng chỉ có thể ăn mòn xương thịt con người, cho nên dùng huyết thanh kháng độc có thể tạm thời áp chế. Nhưng độc vạn độc cốc là trực tiếp ăn mòn hồn lực của hồn thuật sư. Một hồn thuật sư có mạng lưới hồn thuật trải khắp toàn thân, còn ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Một khi gặp độc vật ăn mòn, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Nhẹ thì ý thức rời rạc, nặng thì nổi điên phát cuồng, biến thành quái vật giết người khát máu, chịu tra tấn đau đớn, cuối cùng hao hết hồn lực mà chết. An Lan Tịch trúng độc cũng đã lâu, nàng còn sống đến bây giờ, thậm chí nàng còn đưa tất cả tộc nhân của mình ra ngoài, chỉ để một mình chặn đường. Phượng Vô Tà không thể không bội phục sức mạnh và ý chí của nàng. ta chuẩn bị bắt đầu. Quá trình loại bỏ chất độc sẽ đau đớn, người cố chịu đựng. An Lan Tịch không nói gì, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng kiên định như trước đây. Ngày cả chết nàng còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ quá trình loại bỏ độc tố? Phượng Vô Tà hiểu ý nàng, không do dự nữa. Phượng Vô Tà rót toàn bộ linh lực vào đầu ngón tay, kim châm vạn tượng thiên cơ lơ lửng giữa không trung, di động theo linh lực của nàng. Lần này cũng không dùng ác thú làm thí nghiệm, mà là người còn sống. Châm này được tưới rót linh lực cùng hồn lực trên thân châm dung hợp lại, bao gồm thời điểm và vị trí hạ châm phải chính xác tuyệt đối. Phượng Vô Tà tập trung ý chí. Đi! Chiếc thiên cơ châm thứ nhất ngừng kết linh lực chữa trị dồi dào, vững vàng đâm vào huyệt huyệt đàn trung. An Đăng Tịch chỉ cảm thấy luồng linh lực như dòng suối tươi mát từ huyệt đàn trung rót vào toàn bộ trong ngực mình. Nàng đã phun ra một ngụm máu, nhưng mà lần này ói ra đều là máu độc lắng động trong lồng ngực nàng. Sau khi phun ra, nàng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả hồn lực trong cơ thể đang bị độc tố làm cho ô nhiễm cũng trở nên thuần khiết hơn nhiều. An Lan Tịch không thể tin nhìn chằm chằm cây châm đang đâm vào huyệt vị ngay ngực. Cây châm được vẽ phù văn kỳ lạ, được linh lực và hồn lực kết hợp lại quấn quanh cây châm. Ngươi là dược sư, đây là linh khí của ngươi sao? An Lan Tịch hỏi. Giờ phút này nàng đã hồi phục được chút sức mạnh, linh khí không giống với hồn khí. Trước đó khi Mộc Lam Thắm thử chữa thương cho đế thiên tà, nàng đã hiểu rõ về điều này. Hồn khí của hồn thuật sư trong chiến đấu tương đương với vũ khí của hồn thuật sư, mà linh khí khi tu vi của dược sư đến cấp độ dược tiên có thể triệu hồi ra thuộc về linh khí chữa trị. Trong phút chốc, Phượng Vô Tà thật sự không biết giải thích những cây châm này như thế nào. Nó không tính là linh khí, cũng không hoàn toàn là hồn khí, nhưng nó lại có thể được xem như là linh khí, cũng có thể được xem như hồn khí. Vậy rốt cuộc nó thuộc về loại khí cụ nào? Quay đầu lại hỏi nhà sát là được. Phượng Vô Tà khoát khoát tay, không nói chuyện này nữa, độc người còn chưa giải xong, ngồi xuống đi. Nói xong, Phượng Vô Tà dùng linh lực điều khiển bốn cây châm còn lại, theo thứ tự đâm xuống bốn huyệt vị của An Lan Tịch: Thiên Xu, Tuyền Cơ, Thần Đình, Huyệt Linh Đài ở lưng. Bốn luồng linh khí tinh độc từ bốn huyệt bay thẳng vào cơ thể An Lan Tịch, đi khắp trong mỗi mạng lưới hồn lực. Trong nháy mắt, An Lan Tịch cảm giác mình như có thần lực trợ giúp, độc chướng ngàn năm trong cơ thể nhanh chóng bị quét sạch hoàn toàn. Ước chừng sau một nén nhang, thế mà nàng đã khôi phục hoàn toàn. Phượng Vô Tà thu hồi lại bốn cây thiên cơ châm kia, cất vào trong hộp kim châm, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Vốn là hồn lực tổn thương hoặc là độc thương chỉ cần dùng ba cây châm để hóa giải, nhưng độc chứng này quá lợi hại, lại thêm An Lan Tịch trúng độc quá sâu nên lúc này mới dùng năm cây châm. Vô Tà, đa tạ. An Lan Tịch không biểu lộ gì nhiều, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành tha thiết. Từ đầu nàng vẫn luôn gọi tên đầy đủ Phượng Vô Tà, nhưng giờ phút này lại bỏ đi họ, biểu lộ thân thiết hơn nhiều. Mà lúc này Phượng Vô Tà còn chưa biết, từ nhỏ An Lan Tịch đã trải qua chiến đấu sinh tử trên chiến trường, đối xử với mọi người luôn lạnh lùng, nàng chỉ cần dùng cách gọi tương đối thân mật này với những người thân thiết nhất. Chuyện nhỏ, đừng để trong lòng. Thật ra người là bệnh nhân đầu tiên sau khi ta học được bộ y thuật này, coi như là ta bắt người luyện tập đi. Phượng Vô Tà hờ hững phất phất tay. An Lan Tịch không tỏ ra biết ơn quá nhiều, nhưng trong lòng thầm nhớ kỹ ân cứu mạng lần này. Vô Tà, tộc nhân của ta đang ngay bên ngoài, bọn họ cũng trúng độc, nhưng mà ta đã dùng kết giới chặn lại, cho nên trúng độc không nặng. Ta hiểu. Chưa đợi An Lan Tịch nói xong, Phượng Vô Tà đã hiểu rõ. Đừng nhiều lời, dẫn ta đi đi. Cứ như vậy, An Lan Tịch dẫn Phượng Vô Tà đi ra bên ngoài. Cuối cùng Phượng Vô Tà gặp được hơn 20 tộc nhân của An Lăng thế gia. Những người còn lại, Phượng Vô Tà khẽ nói, nàng nhớ rõ nguyên đội ngũ tộc nhân của An Lăng Thế Gia có gần 40 người, vốn dĩ nàng muốn hỏi những người còn lại đâu, nhưng giật mình ý thức được, không nói nữa. Những người còn lại có thể đi đâu được chứ, tất cả đều chết trong vạn độc cốc cả rồi. Chết rồi, An Lăng Tịch lại không hề giấu giếm, nét mặt không còn lạnh lùng như xưa. Lúc này ánh mắt nàng có vẻ kiên quyết, nhưng lại tràn ngập vẻ đau khổ. Chúng ta tổn thất 11 vị tộc nhân. Vạn độc cốc là độc vực lớn nhất trong bí cảnh, người đi vào chắc chắn 9 phần 10 sẽ chết, mà An Lăng Thế Gia của nàng lại không may mắn trực tiếp bị truyền tống tới nơi đó. Có thể bảo vệ tính mạng của 29 người này đã là điều An Lăng Tịch cố gắng lớn nhất. Giờ phút này, An Lăng Tịch dương mắt nhìn, những tộc nhân đại trúng độc kia vẫn kiên cường muốn sống sót. Nàng hít sâu một hơi, nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, người chịu cứu mạng tộc nhân của ta, ta vô cùng cảm tạ. An Lăng Tịch ta sẵn lòng lấy mạng báo đáp. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn An Lăng Tịch với vẻ kinh ngạc, chỉ thấy tay An Lăng Tịch cầm trọng kiếm lẳng lặng đứng dưới trời chiều trong bí cảnh, sắc bén mà uy nghiêm. Rõ ràng nàng có địa vị cao quý, là chiến thần được người trong thiên hạ ca tụng, mà lúc này đây nàng lại hứa hẹn với một dược sư không hề có tiếng tăm như Phượng Vô Tà, mỗi câu mỗi chữ nặng tựa ngàn cân. Ân tình hôm nay cả đời không quên, nếu người gặp nạn, ta sẽ lấy mạng cứu giúp. Một lời hứa, trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, nàng đã cảm nhận được sức mạnh trong lời nói của An Lăng Tịch. Đó là một loại thành khẩn không thể từ chối, kiên quyết mà thiết tha, giống như thanh trọng kiếm trong tay nàng. Nhìn thì loè loẹt, nhưng thực chất lại là một thanh kiếm vô cùng mạnh và sắc bén. Năm kim châm vạn tượng thiên cơ xuất chiêu, đối với Phượng Vô Tà đó chỉ là dùng một trận pháp tịnh hồn đang thử nghiệm trên cơ thể An Lăng Tịch. Đối với An Lăng Tịch mà nói, đây chính là cơ hội sống đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khi nàng đang vừa không cam lòng vừa bất lực chuẩn bị vào ranh giới hoàng tuyền. An Lăng Tịch, hôm nay Phượng Vô Tà ta nhận được lời hứa của ngươi còn đáng giá hơn ngàn vàng. Phượng Vô Tà không cự tuyệt, đương nhiên nàng hiểu rằng An Lăng Tịch căn bản sẽ không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Hơn nữa, mối quan hệ tốt của nàng với An Lăng Tịch tương đương với giao tình của hai nhà Phượng Gia và An Lăng Gia. Thực lực Phượng Gia rất yếu, từ trước tới nay hầu như chỉ dựa vào nàng và Phượng Minh Châu đứng ra chiến đấu. Không đề cập tới những gia tộc trung du kia, chỉ nói về ngũ đại gia tộc, theo quan sát của nàng kể từ khi tham gia cuộc thi. Từ gia và Ứng gia sớm đã là một nhóm, Lận gia và Hoàng tộc và một gia trước giờ luôn bám gót Lận gia. Trong gia tộc Bách Lý, thực lực Bách Lý Phụ Tuyết thâm sâu khó lường, mặc dù nàng ta luôn đối xử tốt với Phượng Vô Tà, nhưng Phượng Vô Tà vẫn tỏ ra dè dặt với nàng ta, cảm giác của nàng đối với Bách Lý Phụ Tuyết luôn có chút mờ mịt không tả được. Tóm lại, không cách nào có thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có gia tộc An Lăng ngay từ đầu đã có lập trường rõ ràng, ân oán phân minh. An Lăng Tịch luôn thẳng thắn bầu trực khi đánh giá thực lực của các gia tộc khác, đây là đồng minh xứng đáng để Phượng Vô Tà tin cậy. Trong bí cảnh nguy hiểm này, nếu có được sự trợ giúp từ gia tộc mạnh như An Lăng thì đương nhiên Phượng gia không hề có lý do để từ chối. An Lăng Tịch quay mặt lại, con người giống như hai viên ngọc bích màu đen, vốn dĩ lạnh như băng tuyết, nhưng lúc này cũng nhóm một tia nhiệt độ. Nàng và Phượng Vô Tà nhìn nhau, không cần nói suy nghĩ trong lòng nhau, nhưng đối phương cũng có thể hiểu rõ, họ chỉ nói. Vậy thì Vô Tà, tộc nhân của ta giao cho ngươi. Dứt lời, An Lăng Tịch đuôi sang một bên, nhường chỗ cho Phượng Vô Tà cứu trợ. Phượng Vô Tà gật đầu, đầu tiên là quan sát một lượt, phát hiện độc tính trong người những người khác không quá sâu, mỗi người chỉ cần 3 cây kim châm là có thể tẩy sạch. Chỉ là số lượng người thật sự hơi nhiều một chút, 28 người. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, việc chế tác kim châm vạn tượng thiên cơ này thật sự rất tiêu hao sức lực, không thể giải cứu tất cả những người này cùng một lúc, chỉ có thể chia ra cứu trị từng đợt một. Chỉ thấy một thân y phục của Phượng Vô Tà trắng như mây, tà áo phấp phới, linh lực màu xanh lam bao quanh thân thể, đồng thời điều khiển 24 kim châm. Cứ một nhóm 3 kim châm, tất cả đều lơ lửng trên không, dưới sự dẫn dắt của linh lực vây quanh đầu ngón tay Phượng Vô Tà. Đầu ngón tay hướng ra một phát, từng nhóm 3 cây kim châm bay về phía các huyệt vị khác nhau của bệnh nhân trúng độc. Không sai một phân nào, cứ như vậy từng người lần lượt được cứu. Phải mất nửa canh giờ, cuối cùng mới cứu được gần một nửa số tộc nhân. Cuối cùng còn lại 15 người, không kịp châm kim. An Lăng Tịch vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, lúc này nhìn thấy trán Phượng Vô Tà đã chảy ra rất nhiều mồ hôi, linh lực cũng dần suy yếu, nàng biết Phượng Vô Tà có lẽ là đã đến cực hạn. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đã, An Lăng Tịch nói. Phượng Vô Tà lắc đầu. Không cần, ta thích làm việc liền một mạch. Sau khi nói xong, Phượng Vô Tà nhẹ nhàng nhắm mắt, lấy lại sự tập trung, định khí và tập hợp linh lực của mình. Lúc này, nàng điều khiển 45 kim châm thiên cơ cùng một lúc, đây đã đạt tới giới hạn của nàng vào lúc này. Những kim châm đó dường như thật sự có linh trí, bắn ra cùng lúc dưới sự điều khiển bằng tâm niệm của Phượng Vô Tà. Khi linh lực tràn vào cơ thể từ các huyệt đạo, chất độc của mọi người đều được thanh độc. Khoảng nửa canh giờ nữa trôi qua, 10 ngón tay Phượng Vô Tà khẽ động, hàng chục kim châm thiên cơ được thiên hỏa bao trùm và quay trở lại trong tay Phượng Vô Tà, đại công cáo thành. Phượng Vô Tà đặt kim châm trở lại trong hộp, lúc này các tộc nhân của gia tộc An Lăng đều bình an vô sự, xôn xao đứng dậy cảm ơn Phượng Vô Tà. Đa tạ thần châm của dược sư, đa tạ Phượng cô nương đã cứu mạng. Chỉ tiếc Ngũ Ca bọn họ trong vạn độc cốc đã không thể kiên trì tới cuối cùng, nếu có thể gặp được Phượng cô nương sớm hơn, bọn họ sẽ không. Nhất thời trên gương mặt những tộc nhân gia tộc An Lăng vừa được cứu chữa đều lộ rõ vẻ đau buồn. Phượng Vô Tà hiểu cảm giác này, nàng cũng từng là một quân nhân, nhìn xác đồng đội nằm dưới chân mình lực bất tòng tâm. Vì vậy Phượng Vô Tà không mở lời an ủi bọn họ, bởi vì vào những lúc thế này tất cả những lời an ủi đều vô dụng. Nàng bước đến chỗ An Lăng Tịch, nhìn bộ giáp nhuốm máu của An Lăng Tịch rồi hướng ánh mắt lên khuôn mặt An Lăng Tịch. Khuôn mặt đó dường như không có bất kỳ biểu cảm gì thay đổi, nhưng thật ra Phượng Vô Tà biết nàng ấy đang giấu tất cả nỗi đau vào trong lòng. Lúc này An Lăng Tịch là niềm hy vọng của cả gia tộc, nàng ấy không tỏ ra buồn bã hay suy sụp dù là một chút. Phượng Vô Tà hỏi, tiếp theo người dự định thế nào? An Lăng Tịch gác trọng kiếm ra sau lưng, nói ngắn gọn. Đây đã là ngày thứ 7, chúng ta còn chưa dựng trại. Phượng Vô Tà biết điều đó. Đúng vậy, đã là ngày thứ 7, đừng nói đến tứ đại thế gia khác, ngay cả những gia tộc trung lưu và nhất lưu khác cũng đều trải qua vài trận thực chiến, trong túi cũng kha khá bảo vật. Tuy nhiên, An Lăng thế gia rõ ràng là một gia tộc vô cùng hùng mạnh, nhưng mấy ngày này bọn họ đang vật lộn bên trong bờ vực của sự sống và cái chết ở vạn độc cốc. Không những không có thành quả, mà còn hy sinh vô ích rất nhiều người. Nhiệm vụ cấp thiết của An Lăng Tịch lúc này là dẫn dắt tộc nhân tìm một nơi an toàn cắm trại định cư, sau đó bắt đầu tìm kiếm bảo vật, săn bắt ác thú. Thấy sắc trời đã muộn, Phượng Vô Tà vẫn cần nhiều thời gian để trở lại rừng mê chướng, bèn nói. Vậy chúng ta cáo biệt tại đây. Được. An Đăng Tịch gật đầu, sau đó lấy ra một viên ngọc bội màu đen rất tinh xảo, bề mặt của khối ngọc không có lấy một hoa văn chạm khắc gì, đơn giản và nhặn bóng, nàng ấy đưa ngọc đen cho Phượng Vô Tà. Đây là ngọc thạch truyền tấn của An Lăng gia chúng ta, Mạc Hồn. Sau khi từ biệt tại đây, nếu có chuyện gì, có thể dùng ngọc bội này truyền tin cho ta. Thần kỳ như vậy sao? Phượng Vô Tà nhận lấy, hỏi. Làm sao để truyền bá thư? Mạc hồn này có nhiều mảnh, nếu đem hồn lực tụ tới đầu ngón tay rồi dùng đầu ngón tay viết lên mặt ngọc. An Lăng Tịch nói rồi nâng một mặt hồn khác trong tay mình. Miếng ngọc này trong tay ta sẽ hiện ra dòng chữ mà ngươi đã viết. Phượng Vô Tà đã hiểu nên muốn thử trước. An Lăng Tịch lại nói, lúc này cũng vô ích, đầu tiên ngươi cần phải tiến hành xác nhận trên ngọc bội của ta trước. Nói vậy, An Lăng Tịch truyền hồn lực của mình vào viên ngọc trong tay Phượng Vô Tà trước, sau đó đưa mặt hồn trong tay mình tới trước mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lập tức hiểu được ý tứ An Lăng Tịch đem hồn lực của mình truyền vào viên ngọc của An Lăng Tịch, xác nhận lẫn nhau đã hoàn tất. Lần này Phượng Vô Tà thử viết lên đó, và quả nhiên mặt hồn trong tay An Lăng Tịch bắt đầu hiện ra thông điệp mà Phượng Vô Tà đã viết. Sau khi An Lăng Tịch đọc nó, nét chữ tự động biến mất. Như vậy, sau khi nhận được mặt hồn mà An Lăng Tịch tặng, thật sự đến lúc phải nói lời từ biệt. Phượng Vô Tà vẫy tay chào tất cả các tộc nhân của An Lăng thế gia rồi bước đi. Đi xa chưa được mấy bước, đột nhiên Phượng Vô Tà cảm giác được phía sau dường như có tiếng động rất rõ ràng, sau đó yên tĩnh trở lại. Nàng tò mò quay đầu, chỉ nhìn thấy mặt trời lặn và ánh trăng đen. Bên ngoài vạn độc cốc, tất cả tộc nhân An Lăng thế gia đều cầm kiếm trong tay, họ chống nhẹ xuống đất. Động tác của họ gọn gàng, đồng đều, được huấn luyện thuần thục. Lông mày ai nấy đều rũ xuống, tay phải đặt vào tim, hơi nghiêng người, đối mặt với bóng lưng Phượng Vô Tà như một nghi thức của quân đội. Những người đó không hề dương mắt lên, nhưng cảm giác nhanh nhạy nhận ra được Phượng Vô Tà quay đầu đang nhìn bọn họ. Vì vậy, đệ tử của toàn tộc vẫn duy trì nghi thức quân đội này, đồng thanh nói, tạ Phượng cô nương, cung tiễn Phượng cô nương. Trong lòng Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy một trận xúc động, những người trong gia tộc An Lăng này đều tự nguyện hành lễ với nàng. Nếu như nàng không vô tình quay đầu, chẳng lẽ bọn họ cứ lặng lẽ cúi đầu về bóng lưng của nàng như vậy sao? Duy trì tư thế tiễn biệt của quân nhân này mãi sao? Cho đến khi nàng đi khuất ở đằng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng nàng nữa. Câu trả lời chắc chắn rồi, Phượng Vô Tà không nghi ngờ gì nữa. An Đăng thế gia thật không hổ là thế gia quân nhân, với truyền thống gia tộc như vậy, tại sao phải lo lắng cho tương lai chứ? Màn đêm buông xuống, Phượng Vô Tà quay trở lại ngôi nhà trên cây trong rừng mê chướng. Sau khi đếm thu hoạch trong tay cùng với mọi người Phượng Minh Châu, nàng tiếp tục nghiên cứu liệu hồn châm pháp. Nhưng vào lúc này, đám người Phượng Vô Tà vẫn không biết có một âm mưu chống lại bọn họ đang dần dần lên men. Bí cảnh phía Tây, Hỏa Hồ Cốc, Ứng Gia lựa chọn cắm trại ở đây chính hai ngày trước. Đại tiểu thư Ứng Lưu Ngọc, người đại diện cho gia tộc Ứng Gia, nhận được lời mời gặp mặt từ một gia tộc khác, Từ Gia. Ứng Lưu Ngọc luôn coi thường những gia tộc trung lưu và thậm chí là nhất lưu. Trong mắt nàng ta, chỉ có người của ngũ đại thế gia mới có thể miễn cưỡng coi là đối thủ. Còn về Từ Gia, khi Ứng Lưu Ngọc biết được Từ Bình Dương dẫn đầu các đệ tử Từ Gia đang ở bên ngoài cầu xin được gặp mặt, nói rằng muốn liên minh với Ứng Gia để tiêu diệt kẻ thù, Ứng Lưu Ngọc đã khịt mũi chế nhạo. Chẳng qua là một đám chó chạy việc còn dám cuồng vọng đòi liên minh. Đúng vậy, Từ Gia là hạ thần của Ứng Gia. Nói cách khác, tất cả sản nghiệp và tài nguyên của Từ Gia và thậm chí quyền thế của chức thành chủ Vân Lưu Thành suy cho cùng đều là nhờ có Ứng Gia đứng đằng sau. Nói là cùng một ruột cũng được, nói là thế lực phù trợ cũng được, rốt cuộc Từ Gia chính là một con chó mà Ứng Gia nuôi dưỡng. Đối với người của Từ Gia mà nói, bọn họ phải phò trợ Ứng Gia tiến hành thi đấu trong trận đấu bí cảnh. Vì vậy, dù có bị đưa đến một khu vực khác, Từ Bình Dương vẫn có cách tìm ra trại trú của Ứng Gia. Hôm đó, đám người từ Bình Dương lên đường xuyên đêm, đi cả ngày lẫn đêm, vội vã tới chỗ trú trại của Ứng Gia, cuối cùng tìm được đám người Ứng Lưu Ngọc. Ứng Đô Ngọc là đại tiểu thư, ở trong trú địa của Ứng gia không cần làm gì, chỉ là ra lệnh cho con cháu thứ tộc và đệ tử trong gia tộc thực hiện các nhiệm vụ thu thập bảo vật và săn bắt ác thú. Còn nàng, mỗi ngày chịu trách nhiệm đếm thành quả, tất cả bảo vật của Ứng gia và những chiến lợi phẩm lấy được trong bí cảnh đều nằm trong chiếc túi càn khôn mà Ứng Đô Ngọc đang đeo bên người. Từ Bình Dương đến trại trú của Ứng gia, khi nhìn thấy Ứng Lưu Ngọc ngồi đó, vẻ cao cao tại thượng, hắn bắt đầu nịnh nọt, vừa van xin vừa chửi rủa. Đại tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Từ Thuận bị tỷ nhân Phượng Vô Tà hại chết, ả ta còn muốn giết cả ta. Đại tiểu thư, bao nhiêu năm nay giao tình hai nhà Từ gia và Ứng gia của chúng ta rất tốt. Nhiều năm nay, Từ gia của người đều làm chó cho Ứng gia ta. Ứng Lưu Ngọc ngắt lời hắn, chế nhạo. Lúc này những đệ tử khác của Ứng gia đều bật cười không ngớt. Không sai, là chó của Ứng gia chúng ta. Nghe thấy loại tiếng cười này, sắc mặt Từ Bình Dương tái nhợt. Sau đó hắn cúi đầu khom lưng thật sâu, tư thế có vẻ cực kỳ nịnh nót, trong lòng lại nén một cơn giận. Từ Bình Dương thầm nghiến răng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đúng vậy, tị nhân Phượng Vô Tà đó, cho dù là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Tuy nhiên ả ta lại cực kỳ cuồng vọng đến mức đột nhập vào cứ địa của ta, giật luôn túi càn khôn, chứa toàn bộ các loại bảo vật của Từ gia. Cuối cùng còn giết chết Từ Thuận. Dừng một chút, Từ Bình Dương lộ ra vẻ mặt rất căm phẫn. Chẳng qua chỉ là một tị nhân của gia tộc thấp kém, sao ả ta có bản lĩnh lớn như vậy? Ngay cả Từ Thuận cũng bị giết chết. Thái độ của Ứng Đô Ngọc rất là khinh thường. Chỉ là một kẻ hạ đẳng, bổn tiểu thư từ lâu đã muốn thu thập nàng ta. Nàng ta trốn ở đâu? Từ Bình Dương vui mừng khôn xiết, nói: trú địa của Phượng gia ở phía đông, một mảnh rừng mê chướng. Nghe nói Phượng gia đã bày ra một trận pháp rất kỳ quái. Trận pháp sao? Ứng Đô Ngọc khẽ nhíu mày. Loại người hạ đẳng như Phượng Vô Tà còn biết bài trận pháp. Thấy biểu hiện Ứng Đô Ngọc thay đổi, Từ Bình Dương nhanh chóng đưa ra viên sáp mà hắn đang cầm. Ngày hôm đó khi Phượng Vô Tà dẫn Từ Thuận đi, Phượng Vô Hà đã nhân cơ hội đưa viên sáp này cho Từ Bình Dương. Đương nhiên Từ Bình Dương biết tình báo mà Phượng Vô Hà đã mạo hiểm giao cho nhất định là thông tin có ích, vì vậy hắn nóng lòng tháo viên sáp ra để nhìn. Quả nhiên, đây là cái gì? Ứng Lưu Ngọc không cầm viên sáp mà Từ Bình Dương đưa ra, chỉ kinh tởm liếc nhìn rồi hỏi. Vẻ mặt gian trá của Từ Bình Dương kết hợp với nụ cười nham nhở, rõ ràng là một công tử thiếu niên, vậy mà lại lộ ra nét thô tục như vậy. Đại tiểu thư, thứ này là do ta lấy được. Vị trí của Phượng Vô Tà trong rừng mê chướng và trận pháp mà Phượng Vô Tà đã bày ra có một tử trận, mà cũng có một con đường sống. Bên trong này là cách để thông hành qua con đường sống. Ứng Đồ Ngọc cười lạnh. Nếu người đã có thứ này, sao lại không dẫn tộc nhân của người đi báo thù cho Từ Thuận và lấy lại bảo vật của mình đi? Việc này... Cái này không phải... Từ Bình Dương đắp bắp, cuối cùng cũng xu nịnh nói. Chẳng phải do thực lực chúng ta không đủ mạnh sao? Hơn nữa chúng ta cũng biết, trong lúc thi đấu, đại tiểu thư người cũng đã chịu khổ do tiện nhân Phượng Vô Tà đó. Sắc mặt Ứng Đô Ngọc không vui. Thế nào? Không không, Từ Bình Dương lập tức thay đổi lời nói. Tiện nhân kia không biết tốt xấu, quá hung hãn. Chúng ta biết điều, đại tiểu thư người rất muốn ra tay dạy ả một bài học. Bây giờ chúng ta đã biết vị trí của Phượng gia, làm gì có lý không báo cho đại tiểu thư biết. Lời này có thể coi là tiếng chó sủa. Ứng Lưu Ngọc khinh thường nghĩ thầm, quả thật nàng ta đã tìm Phượng Vô Tà rất lâu rồi, không vì cái gì khác, chỉ để trút một cục tức. Tị nhân Phượng Vô Tà đó ngay từ đầu trận pháp đã không để nàng vào mắt. Đây là vì làm theo quy tắc, nàng mới chưa từng ra tay với Phượng Vô Tà. Bây giờ nếu đã vào bí cảnh, làm gì có đạo lý tiếp tục bỏ qua Phượng Vô Tà. Dựa vào câu chuyện thêm mắm thêm muối của Từ Bình Dương, cộng thêm bản thân Ứng Đô Ngọc có ác cảm với Phượng Vô Tà, nàng ta quyết định. vì Phượng gia đã đánh chó của Ứng gia chúng ta. Nói tới đây, Ứng Lưu Ngọc nhìn Từ Bình Dương vẻ chế nhạo, sau đó nàng ta nhìn sang các đệ tử khác của Ứng gia, nhìn có vẻ như một lời hỏi thăm ý kiến, nhưng thực chất là một mệnh lệnh. Chi bằng chúng ta đi tiêu diệt Phượng gia, thế nào? Lời này vừa nói, các đệ tử Ứng gia đều sôi nổi tán đồng, thậm chí còn vui như không cần đánh, Phượng gia đã bị tiêu diệt trong tay bọn họ, vừa nâng đao vừa cổ vũ. Tiêu diệt Phượng gia, giết Phượng Vô Tà. Cứ như vậy được một hồi, Từ Bình Dương lập tức cầm đầu, dẫn đám người Ứng gia và Từ gia hùng hăng tiến thẳng về hướng rừng mê chướng. Tất cả đệ tử Từ gia đều đi hết. Ứng Lưu Ngọc chỉ đem theo một nửa đệ tử, một nửa còn lại ở lại, tiếp tục canh giữ trú địa của Ứng gia. Điều quan trọng nhất là, Ứng Lưu Ngọc cảm thấy với thực lực của Phượng gia, một mình nàng ta cũng có thể tiêu diệt sạch, căn bản không cần nhiều đệ tử như vậy. Sợ dĩ nàng ta vẫn mang theo một nửa người chỉ là muốn nhân cơ hội này phô trương thực lực trước mặt người khác. Khi bọn họ đến bên ngoài khu rừng mê chướng đã là qua 4 ngày kể từ cái chết của Từ Thuận. Đó cũng là ngày thứ 2 sau khi Phượng Vô Tà đã cứu trị cho gia tộc An Lăng, cũng chính là ngày thứ 9 trong trận chiến bí cảnh bên ngoài khu rừng mê chướng. Ứng Đồ Ngọc dừng lại trầm ngâm nhìn khu rừng. Đại tiểu thư, chính là chỗ này, Từ Bình Dương cười nịnh nọt. Ứng Đồ Ngọc không để ý hắn, nhìn trận thế trước mặt. Tận dụng lợi thế địa hình và thiên số, kẻ hạ đẳng này quả thật có bản lĩnh bài bố trận pháp. Trong lòng nàng ta thầm kinh ngạc, là đích trưởng nữ của Ứng gia, nhãn lực của Ứng Lưu Ngọc không tệ. Có thể thấy khả năng bài binh bố trận của Phượng Vô Tà phi thường như thế nào. Muốn dạy dỗ một kẻ hạ đẳng mà còn phải phá trận, việc này khiến nàng ta cảm thấy thật phiền phức. Từ Bình Dương, chẳng phải người có cách phá trận sao? Còn không mau lấy ra đi. Từ Bình Dương nhanh chóng tiến lên hai bước, cúi người nói. Đúng đúng, cách phá trận nằm ở đây. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một mảnh giấy, trên đó có vẽ một con đường ra vào. Cũng không tệ, rốt cuộc người lấy thứ này ở đâu ra? Từ Bình Dương cười đắc ý. Chuyện này cũng không giấu gì. Lần này trong đám người Phượng gia tới đây, có người trong lòng hướng về ta, cho nên đương nhiên hắn ta sẽ không nói ra hết sự thật, vì vậy biến thành Phượng Vô Hà một lòng hướng về hắn. Ứng Đồ Ngọc cười như không cười, liếc hắn, không cảm xúc. Dẫn đường đi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thiên Tài Cuồng Phi của tác giả Băng Y Khả Khả, thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, nữ cường, huyền huyễn. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Dạ Nhược Ly là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp, vô tình xuyên thành nhị tiểu thư phế vật tướng quân phủ ngàn năm trước. Phụ thân cặn bã, sau khi ngoại công nàng thất thế, hoàng hậu Tiểu Di và thái tử bị phế, đã không ngần ngại bán nàng và mẫu thân làm tiểu thiếp để đổi lấy đan dược. Hắn lại không biết rằng trong mắt nàng, những đan dược cấp thấp này không đáng giá một đồng. 5 năm sau, nàng trở lại một lần nữa, cả đại lục chấn động vì nàng. Nàng nắm trong tay đại gia nghiệp, danh chấn thiên hạ, hoàng đế nghe tới cũng phải sợ hãi. Tất cả những người đã từng hại nàng và gia đình nàng, nàng thề phải khiến bọn chúng sống không bằng chết.